Tinh thần châu. Chương 613, quy củ chủ lâu. Dù là muốn bán cho mọi người, nhưng cũng sẽ không đủ phân ra cho các nhà. Dù xuất ra 1 vạn viên thất bảo đan, nếu phân ra cho 300 quốc gia, mỗi quốc gia nhiều lắm cũng chi được 30 viên. Đến lúc đó còn mượn cớ, tốc độ luyện chế chính là như vậy, vì công bình, ai cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Nếu như ngươi không phục thì có thể bán cho người khác ít một chút, bán nhiều hơn cho ngươi. Thế nhưng người khác có đồng ý hay không? Thế nhưng thiên hạ thương hội sẽ không như vậy, chỉ cần kiếm được tiền, lập tức có sung túc phá cấm đan cùng thất bảo đan sử dụng. Cứ như vậy, Âm Bách Khang cầm tiền của mọi người kiếm tiền của mọi người không nói, nếu như Minh cung cấp quá nhiều phá cấm đan, hắn hoàn toàn có thể dùng thất bảo đan để kiềm chế, tận lực dùng hạn độ đè ép lớn nhất để lấy linh thạch trên tay thế lực các quốc gia. Chi sợ đến lúc đó, hắn thậm chí không cần dùng một viên linh thạch nào, cũng có thể lợi dụng linh thạch do chư quốc đưa tới, đem tu vi của mỗi một đệ tử thiên hạ thương hội đề thăng tới độ kiếp sơ kỳ. Thử hỏi toàn bộ đệ tử thiên hạ thương hội toàn bộ trở thành cao thủ độ kiếp kỳ, là chuyện kinh khủng tới cờ nào. Làm cho người ngẫm lại đều cực kỳ sợ hãi, dù có giết chết Âm Bách Khang. Thiên hạ thương hội tùy tiện một tiểu đầu mục mang theo một đám đệ tử đi phản kích, dù là bất luận thế lực nào cũng khó thừa thụ. Tu vi cao tới đâu cũng vô dụng, người ta không giết được ngươi, nhưng có thể giết thủ hạ của ngươi, đem ngươi biến thành đơn độc lĩnh chủ. Tới thời gian đó, dù ngươi có là lờ mờ hờ chủ cái rắm gì đó, nhưng không có thủ hạ, lẽ nào tự ngươi đi linh thạch quán đào linh thạch? Trừ phi có người nguyện ý giống như Tất Trường Xuân, cao ngạo độc hành, không cần thủ hạ. Dược Thiên Sầu hí mắt cười nhạt liên tục, đáng tiếc cho Âm Bách Khang ngươi có bao nhiêu đa mưu túc trí, cũng không nhảy ra được lòng bàn tay của lão tử. Muốn phá cấm đan? Được, muốn bao nhiêu ta bán cho bấy nhiêu. Ta cho ngươi chậm rãi kiếm. Ngươi kiếm được càng nhiều, đến lúc đó ngươi càng không thu được hậu quả. Một khi đại lượng thất bảo đang được đưa ra thị trường, đó là ngày diệt vong của thiên hạ thương hội. Đờ phải làm nhọc lòng lão tử vì chuyện ngọc điệp địa hình chư quốc mà nháo tâm, vừa lúc nhân cơ hội thu thập ngươi. Nhan Vũ thấy dáng dấp này của hắn, cẩn thận hỏi, có phải có vấn đề gì hay không? Ta còn muốn mua một ít phá cấm đan. Dược Thiên Sầu ngẩn người, quan sát nàng từ trên xuống dưới, vô cùng kinh ngạc nói, ngươi đã có tu vi độ kiếp sơ kỳ, còn muốn mua phá cấm đan làm gì? Nhan Vũ lắc đầu nói, cũng không phải ta mua, là tỉ muội trong Xuân Miên Lâu, mọi người kiếm đồng tiền vô liêm si, đơn giản chính là vì hy vọng ở trên đường tu hành đi xa hơn một chút. Có mấy tỉ muội thỉnh thoảng gặp được ân khách ra tay chuyên gia, nên để giành được chút tiền, muốn nhân cơ hội đề thăng tu vi hơn một bước. Thế nhưng các nàng sợ linh đan thì ít mà người thì nhiều, bị thực lực chư quốc tùy tiện chia cắt liền không mua được nữa. Còn muốn nhờ ta qua quan hệ với ngươi mà mua dùng. Ban đầu ta cũng không đáp ứng, nhưng không chịu nổi các nàng năn nỉ, dù sao mọi người cũng sinh hoạt không dễ dàng. Thấy Dược Thiên Sầu tự hồ có chút mất hứng, Nhan Vũ nhanh xua tay nói, ngươi yên tâm, các nàng để dành tiền nhiều lắm mỗi người có thể mua được một viên thôi. Sẽ không dám đòi hơn. Còn có, các nàng án theo giá mà trả linh thạch, không trả thiếu viên nào. Các nàng chỉ lo lắng bản thân minh thế đơn lực bạc, 5.000 viên phá cấm đan đưa ra thị trường sợ rằng ngay cả hình dáng đều nhìn không thấy đã bị các thế lực lớn chia cắt. Sau đó nàng lại nhược nhược bổ sung một câu, được không? Không được thì thôi. Dược Thiên Sầu cau mày, nhìn chằm chằm Nhan Vũ không biết nên nói gì mới tốt. Mặc dù cùng nàng có sự thân thiết da thịt, nhưng không biết gì về nàng, có chút chân tướng thật không có khả năng nói với nàng. Suy nghĩ mãi, hắn nhíu mày nói, Nhan Vũ, có một số việc không giống như mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, có một số việc là trò chơi của cao tầng tu chân giới, không phải các ngươi có khả năng xen vào. Về phần những tỉ muội của ngươi, ngươi cứ để mặc các nàng, cũng không cần nói thêm điều gì, cứ nói ta không đáp ứng. Thế nhưng ngươi hay nhất không nên tham dự vào. Nhớ kỹ, kiếm được tiền thì phải mau nhanh rời khỏi đây. Nhan Vũ đã sớm từ trong câu nói của hắn cảm giác được hình như có đại sự gì sắp phát sinh, lúc này lại nghe hắn nói ra trò chơi cao tầng gì đó, càng cảm nhận được trình độ đáng sợ của chuyện này. Nàng trịnh trọng gật đầu nói, ta đã biết, việc này ta không tham dự. Dược Thiên Sầu vui vẻ cười cười, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, thầm nghĩ, lẽ ra sau khi Âm Bách Khang công bố ra tin tức này, hẳn sẽ phải tìm đến Minh chứ. Lẽ nào hắn không muốn tìm một lý do nào đó để thoái thác lừa dối mình? Nhan Vũ đang vô cùng kinh ngạc không biết hắn đang nhìn cái gì. Cửa sau tiền đường chạy vào một gã hỏa kế, Hướng Dược Thiên sầu hành lễ xong, nhìn nàng cung kính nói, đương gia, bên ngoài tới hơn 10 nữ tán tu, nói là muốn trú lâu. Gọi là hỏa kế, kỳ thực gọi là quy công thì càng thích hợp. Nhan Vũ phất tay nói, ngươi đưa các nàng vào đi. Tiểu hỏa kế ứng tiếng rời đi, trú lâu là ý tứ gì? Dược Thiên sầu vô cùng kinh ngạc nói, còn không bởi vì ngươi. Nhan Vũ trợn mắt lườm hắn, tức giận giải thích một phen. Lúc này Dược Thiên sầu mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra dùng từ trú lâu là nói cho dễ nghe, nói trắng ra trú lâu chính là bán minh kiếm tiền. Từ sau khi Xuân Miên lâu danh tiếng đại chấn, đề thăng danh tiếng trên diện rộng, mỗi ngày đều có một hai nữ tán tu gia nhập Xuân Miên lâu. Thế nhưng tình huống một lần đến mười mấy người như hôm nay cũng là lần đầu tiên. Khẳng định có liên quan tới việc tiêu phí tăng lên tới 10 vạn, thử nghĩ thu nhập cao như thế, dù Xuân Miên lâu rút đi phần trăm, đối với các nàng mà nói cũng là sự mê hoặc cực lớn khó có thể cự tuyệt, dù là những nữ tán tu vốn không muốn làm nghề này, cũng không chịu đựng được sự mê hoặc đó. Dược Thiên sầu thực sự hết lời để nói. Hắn vừa ra chủ ý tăng giá, ngoại trừ vì lo lắng cho Nhan Vũ, nhiều ít cũng kỳ vọng có thể giúp những nữ nhân sinh hoạt trong nghề khổ cực này sớm ngày thoát ly biển khổ. Nếu như các nàng lòng tham không đáy, nguyện ý tiếp tục trầm luân, vậy cũng không trách được người khác. Nhưng ai biết không ngờ lại hấp dẫn càng nhiều người đến làm nghề này, cũng không biết rốt cục hắn đã làm chuyện tốt hay chuyện xấu. Chi một lát, hỏa kế đã đưa 13 nữ nhân đi vào, luận hình dạng cũng không kém. Kỳ thực tại tu chân giới, người có tu hành linh căn, hình dạng đại khái đều hơn hẳn người phàm bình thường, một là xinh đẹp, hai là dị thường xấu xí. 13 nữ nhân hành lễ với hai người, theo lời hỏa kế dặn dò đứng thành một hàng. Nhan Vũ cũng xuất ra phong phạm làm lão cưu, kiểm tra từng người, ai? Nghiệp chướng a. Dược Thiên sầu hết chỗ để nói, cũng đưa mắt đánh giá những nữ nhân này. Có một nữ nhân tóc tai rối bù, đồng thời cùng làm cho hắn và Nhan Vũ chú ý, hai người không ngờ đều nhìn không thấu tu vi của nàng. Điều này làm hai người cảm thấy có chút kỳ quái, tán tu có tu vi ngoài độ kiếp kỳ, cho dù đi đánh cướp trong tu chân giới cũng còn mạnh hơn đi làm nghề này a. Nữ nhân kia hơi cúi đầu, mái tóc lại rối tung, nhìn không thấy rõ hình dáng cùng y phục lôi thôi bao phủ trên người, giống như nhiều ngày chưa từng tắm rửa. Nhan Vũ quay đầu lại nhìn Dược Thiên sầu, thấy hắn hí mắt nhìn nữ nhân kia chằm chằm, hiển nhiên cũng đã phát hiện ra điểm không bình thường, có Dược Thiên sầu làm chỗ dựa, Nhan Vũ cũng không sợ đối phương có mưu đồ xấu xa gì, nàng đứng phía trước mấy nữ nhân, bắt đầu nói, nếu mọi người đã đến Xuân Vô Tranh Hinh Gãi, con. Miên lâu, nói vậy đều đã hiểu rõ ràng quy củ, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở một chút, ở đây ta cũng không có quá nhiều quy củ, phàm là đến trú lâu, miễn phí cung cấp một phòng ở, sẽ không ép buộc mọi người làm bất cứ chuyện gì, tiếp khách hay không đều do mọi người tự nguyện. Thế nhưng mỗi một bút thu nhập khi tiếp khách, Xuân Miên lâu đều phải lấy năm thành, thuế kim giao cho tụ bảo bồn do Xuân Miên lâu đóng cho mọi người. Nói đến đây, trong 13 người đột nhiên có người hỏi, không phải nói hiện tại Xuân Miên lâu đã được miễn trừ toàn bộ thuế kim sao? Dược Thiên sầu không nói gì liếc mắt nhìn nữ nhân kia, Nhan Vũ gật đầu nói, lần trước âm tiền bối có nói qua như vậy, miễn toàn bộ thuế kim cho Xuân Miên lâu. Nếu như thật sự không thu nữa, đến lúc đó sẽ trả thuế kim lại cho các ngươi, đều là tiền khổ cực, ta sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi. Nói cách khác nếu như không cần phải nộp thuế, Xuân Miên lâu sẽ lấy 40% của các ngươi. Sở dĩ phải lấy phần trăm, bởi vì tạp dịch trong lâu đều phải trả tiền, còn nữa, mỗi tháng Xuân Miên lâu cũng phải nộp tiền thuê nhà và thuế kim. Hơn nữa còn phải chuẩn bị dư ra một ít, kỳ thực ta từ trên mỗi người các ngươi cũng kiếm không được bao nhiêu. Bất quá có một chút ta phải nói rõ. Nhan Vũ hình như có ý tứ nhìn chằm chằm nữ nhân mái tóc rối bù nói, ta biết tất cả mọi người sinh hoạt không dễ dàng. Tuy rằng ta cũng rất muốn ban trợ mọi người, nhưng Xuân Miên lâu vẫn phải tiếp tục duy trì, nếu có người không muốn làm, thì nên nhanh chóng rời khỏi mới tốt, bởi vì Xuân Miên lâu có quy định, cũng là quy củ xưa nay. Trong 5 ngày phải làm một lần, suy tính cho kỹ, nếu không tiếp được khách, nói rõ ngươi không thích hợp làm nghề này, hãy đem phòng của ngươi lưu lại cho người vì thực sự bất đắc dĩ mà phải đến làm nghề này đi. Đến lúc đó xin mời ly khai, mọi người còn vấn đề gì nữa không? Dược Thiên sầu dở khóc dở cười nhìn Nhan Vũ. Nữ nhân này thân thể còn hoàn bích, Nhưng quản lý Thanh Lâu lại thật có khả năng, thật không biết học được từ đâu. Mấy nữ nhân có vẻ có chút ngại ngùng mở miệng, vẫn là nữ nhân đặt câu hỏi lại lên tiếng, làm sao kết toán tiền? Mỗi ngày đều có thể kết toán, bởi vì nơi này tới lui tự do. Không ai sẽ hạn chế ngươi, mỗi ngày ngươi đều tùy ý ly khai. Nếu như ngươi trú lâu thời gian dài, không vội kết toán, mỗi tháng chúng ta đều chủ động tìm ngươi kết toán một lần, không thiếu tiền của ngươi. Nhan Vũ giải thích xong, lần nữa hỏi mọi người còn vấn đề gì nữa không? Đến tận đây cũng không còn ai hỏi thêm gì nữa. Nhan Vũ lập tức dặn Hỏa Kế, ngươi an bài cho mỗi nàng một gian phòng đi. Hỏa Kế lĩnh mệnh, hướng hơn 10 nữ nhân ngoắc tay nói, đều đi theo ta. Dược Thiên Sầu nhìn đám nữ nhân nối đuôi nhau đi vào, có chút trợn tròn mắt, các nàng cử như vậy đã bắt đầu đi làm nghề kia sao? Nhan Vũ nhìn hắn trợn mắt nói, có phải chưa thấy qua việc này hay không? Có phải cảm thấy ta rất xấu xa không? Ngươi nhìn cái gì? Nàng quay đầu nhìn lại theo ánh mắt hắn, chỉ thấy nữ nhân có mái tóc rối bù vẫn còn đứng yên tại chỗ. Hỏa Kế cũng phát hiện thiếu mất một người, đang nhìn qua phía bên này hô, vị kia, ngươi còn phát ngốc cái gì, mau đi cùng ta. Nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn Nhan Vũ cười quyến rũ nói, đương gia, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, không biết được không? Trong tiếng cười cất dấu ý nhị khiến đầu khớp xương ngửa ngáy, trong mắt mị thái mọc lan tràn, bất quá gương mặt thật sự rất bẩn, thấy không rõ dung mạo. Dược Thiên Sầu vừa nghe được thanh âm chợt ngẩn ra, cảm giác vô cùng quen thuộc, vì vậy vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng chầm chầm tỉ mỉ quan sát. Thần tình Nhan Vũ cũng co rút lại, sau đó nhìn Hỏa Kế vất tay nói, ngươi đưa các nàng đi trước đi. Chương 614, Gian Nan Tìm Kiếm. Xuân Miên Lâu âm thanh ầm ĩ náo nhiệt không ngừng. Nhưng hậu viện lại trống rỗng yên lặng, chỉ có ba người đang đứng yên lặng quan sát nhau. Vị này có phải là Ngưu Hữu Đức Ngưu Tiền Bối danh chấn thiên hạ? Nữ tử tóc rối bù cung kính hỏi. Trong con ngươi mị nhãn như tơ lộ ra một chút nghi hoặc. Ra vẻ từng gặp qua vị Ngưu Tiền Bối này ở nơi nào, vì vậy liền quan sát Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lặng lẽ không nói nhưng trong lòng cũng chấn động, ánh mắt kia thật quá quen thuộc. Loại ánh mắt mị hoặc chúng sinh này, quả thực không khác gì bách mị yêu cơ. Bất quá trang phục rối bù kia thật sự làm cho người ta không nhận ra hình dáng. Hắn kiềm chế sự kinh nghi bất định trong nội tâm. Dược Thiên Sầu truyền âm cho Nhan Vũ nói. Nhan Vũ, bảo nàng ta khôi phục là gương mặt thật. Nhan Vũ ngầm hiểu. Đối với nữ tử mái tóc rối bù mở miệng nói. Ta mặc kệ ngươi là người nào. Có lời gì muốn nói. Còn thinh xuất ra thành ý. Ta không tiếp thu cuộc nói chuyện với người giấu đầu giấu mặt. Nàng tiện tay chi về gian nhà nhỏ bên cạnh khu nhà trệt. Chính là nơi dùng để tắm rửa, ý tử đã rất rõ ràng, không cần nói thêm gì nữa. Nữ tử có mái tóc rối bù cười khúc khích, hướng hai người thoáng thi lễ, cũng không dài dòng, dời bước đi vào phòng tắm rửa. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm thân ảnh biến mất sau cửa, hơi có chút thất thần, phát hiện ánh mắt nữ nhân này không những giống bách mị yêu cơ, ngay cả tiếng cười cũng giống như đúc. Tuy rằng bị trang phục rối bù xấu xí che giấu hình dáng, nhưng chỉ cần vừa lên tiếng, hoặc lộ ra tiếng cười, loại mị thái lan tràn kia muốn che giấu cũng không che giấu được. Thế nhưng vì sao lại gặp phải bách mị yêu cơ ở nơi này? Dược Thiên Sầu cau chặt mày, trong lòng hầu như đã khẳng định 7 phần, thế nhưng còn chưa nhìn thấy rõ mặt thật đối phương vẫn không dám xác nhận. Dù sao bách mị yêu cơ đứng đầu một giáo phái, làm sao đơn giản chạy đến nơi đây, nếu bị bại lộ thân phận, vậy thật quá nguy hiểm. Nhan Vũ nhìn phòng tắm, lại nhìn biểu tình Dược Thiên Sầu. Vẫn cảm giác thần tình Dược Thiên Sầu có chút không thích hợp, tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng, không bao lâu, cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Hai người trong viện đồng thời ngây dại, trong ánh mắt Nhan Vũ lộ ra vẻ kinh diễm, vẻ mặt Dược Thiên Sầu lại không biết nên nói gì. Một dáng người thước tha nổi bật đi ra, lụa mỏng như khói, vẻ mặt ngâm ngâm cười chói lọi, thực sự là tuyệt đại vưu vật làm điên đảo chúng sinh. Không phải là bách mị yêu cơ thì còn có thể là ai? Bách mị yêu cơ đi tới trước mặt hai người, tùy ý khoác cánh tay đi dạo một vòng, đem cảnh xuân dưới làn lụa mỏng bày ra rực rỡ sinh hương, thực sự chi một cử động muôn ngàn phong tình. Sau đó nàng dịu dàng thi lễ nói, đương gia, thành ý của ta thế nào? Vẻ kinh diễm trên mặt Nhan Vũ còn chưa thu liễm, lúc này đứng chung một chỗ với nữ nhân này nếu so sánh làm nàng chợt có cảm giác tự ti mặc cảm. Trước đây nàng còn có chút tự tin đối với phong tình của mình, hôm nay mới biết được thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngoài người có ngoài người có người, nàng thân là nữ nhân, ngày hôm nay lần đầu tiên biết được, Nguyên lai nữ nhân còn có thể nữ tính tới mức này, dù là nữ nhân khác nhìn thấy cũng động tâm. Hai nàng đứng chung một chỗ, luận dung mạo cũng không thua kém, thế nhưng luận phong vận, kém không chỉ một chút. Giống như một đệ tử vừa mới bước vào con đường phong vận, cũng đủ làm cho nam nhân tâm động. Mà người còn lại phong tư lượng lờ, là một đời tông sư, có thể mị hoặc chúng sinh. Hoàn toàn không phải đối thủ cùng cấp bậc, quả nhiên là nàng. Dược Thiên Sầu không biết nói gì. Hắn thật không cảm thấy có gì kỳ quái, Bách Mị Yêu Cơ sở dĩ gọi là Bách Mị Yêu Cơ, chính bởi vì nàng có cổ mị thái có 102 trong thiên hạ. Huống chi từng ở chung qua một đoạn thời gian. Nhiều ít hắn vẫn có lực miễn dịch. Lúc này hắn rất muốn lớn tiếng hỏi nàng một câu, ngươi chạy tới đây làm gì, thực sự là thêm phiền, chán sống sao? Nhan Vũ liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, ngay ra, tâm trạng hiếu kỳ, một nữ nhân như thế ngay cả nàng nhìn vào còn động tâm, nhưng ánh mắt vị ngưu hữu đức này lại có vẻ có chút lạnh lùng, trách không được cần phải che giấu hình dáng, bằng phong thái của ngươi, nếu hiện nguyên mặt thật, chi sợ không đến được tụ bảo bồn. Nhan Vũ nhịn không được tán thán một câu. Sau đó lại hỏi, ngươi không phải có chuyện muốn nói sao? Thỉnh giảng. Trước mắt người sáng mắt thật không nói lời dối trá. Bách Mị Yêu Cơ nhìn Nhan Vũ đạm nhiên nói, muốn có chỗ đặt chân ở địa phương của đương gia. Ánh mắt nàng luôn như có như không nhìn về phía Dược Thiên Sầu, nhưng vẫn mang theo điểm nghi hoặc. Nhan Vũ giật mình, lắc đầu nói, khiến ngươi thất vọng rồi. Ngươi muốn làm gì ta không biết, ta cũng không muốn biết, thế nhưng Xuân Miên Lâu của ta đều là một đám người số phận cơ khổ. Thế đơn lực bạc thật sự không trêu chọc nổi phiền sự, còn mời đổi địa phương đặt chân khác. Xin lỗi. Bách Mị Yêu Cơ giải thích, Nhan đương gia hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối không phải là người đến gây chuyện. Chỉ là mộ danh sự náo nhiệt của hội tụ bảo bồn, nghĩ đến nhìn, sau khi hội tụ bảo bồn kết thúc, sẽ ly khai. Nga. Nhan Vũ không cho là đúng nói, bên trong tụ bảo bồn có rất nhiều khách sạn, tuy rằng đắt một chút, nhưng nói vậy vị tỷ tỷ này hẳn không phải là người thiếu tiền dùng đúng không? Đương gia Tuệ Nhãn, ta thật sự không muốn bị quấy rầy quá nhiều, cũng không dám trêu chọc thêm phiền phức. Bách Mị Yêu Cơ cười khổ xoay xoay dáng người của mình, Nhan Vũ trầm mặc, quả thật bằng vào tư sắc của nàng, nếu như công nhiên lộ mặt, xác thực sẽ rước lấy phiền phức, đây là bi ai của nữ nhân. Nàng dừng một chút nói, vậy vì sao ngươi lại tuyển chọn đặt chân tại Xuân Miên Lâu? Bách Mị Yêu Cơ nghe vậy xoay người hướng Dược Thiên Sầu cúi thấp người hành lễ nói, tự nhiên là bởi vì Ngưu tiền bối. Ngưu tiền bối tu vi cao thâm, danh chấn thiên hạ, Xuân Miên Lâu có Ngưu tiền bối hiện diện, sẽ không ai dám đến trêu chọc phiền phức. Dược Thiên Sầu không nói gì, ngươi thật đúng là biết chọn địa phương, ở tại Hoa Hạ thì ẩn thân trong Vạn Hoa Lâu. Đi đến nơi đây lại muốn giấu trong Xuân Miên Lâu, vì sao ta luôn đụng phải ngươi trong mấy địa phương này vậy? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo bóng người rơi xuống trong viện. Tư Không Tuyệt đột nhiên hiện thân, hướng Nhan Vũ hơi chắp tay, Nhan Vũ vội nhanh nhẹn hành lễ nói, Tư Không tiền bối. Ánh mắt lạnh thấu xương của Tư Không Tuyệt quét qua Bách Mị Yêu Cơ, hơi khựng lại, lập tức hướng Dược Thiên Sầu hành lễ nói, Ngưu tiền bối, gia sư Thinh tiền bối đến Thần Tài Phong gặp mặt. Quả nhiên tới. Dược Thiên Sầu gật đầu, liếc mắt nhìn Bách Mị Yêu Cơ, truyền âm cho Nhan Vũ. Lai lịch nữ nhân này không tầm thường, tạm thời thu lưu nàng ta đi. Không có gây trở ngại gì cho ngươi đâu. Hắn tiện tay vãi ra một thanh phi kiếm, đạp kiếm hướng trên đinh Thần Tài Phong bay đi. Tư Không Tuyệt lại quét mắt nhìn Bách Mị Yêu Cơ lần nữa, cũng bắn lên khoảng không bay theo. Người này là cao thủ hóa thần kỳ Tư Không Tuyệt. Ánh mắt Bách Mị Yêu Cơ sáng quắc hỏi, xong lời khẳng định của Nhan Vũ, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Một đường lén lút mà đến, không nghĩ tới ngày hôm nay một chút liền gặp được hai cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Từ sau khi Hoa Hạ tu chân giới biết được chư quốc có cao thủ hóa thần kỳ tồn tại, hiện nay các phái đã cảm thấy bất an, lo lắng không biết lúc nào sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. May mắn chính là tu chân giới bại hoại Dược Thiên Sầu trước kia, sau khi bị bức lui ra khỏi tu chân liên minh, cũng đã sớm hỗn thật vui vẻ thủy khỏi tại chư quốc. Nghe nói hắn còn thành lập quan hệ với cao thủ hóa thần kỳ, kết quả là mặc kệ môn phái nào từng có quan hệ ra sao với Dược Thiên Sầu, đều phái người lặng lẽ tìm nhập chư quốc, hy vọng có thể liên hệ được Dược Thiên Sầu. Khi Bách Mị Yêu Cơ nghe được trong tu chân giới có vị thiên hạ đệ nhất cao thủ, lập tức chấn kinh, bởi vì nàng nhớ kỹ Dược Thiên Sầu từng nói với nàng, sư phụ hiện tại của hắn là một nhân vật vô địch thiên hạ. Không biết thì thôi, Sau khi biết, Bách Mị Yêu Cơ động dung. Toàn bộ tu chân giới nếu nói có ai có thể thiên hạ vô địch, chỉ sợ chỉ có vị Tất Trường Xuân uy chấn thiên hạ kia. Liên tưởng đến nhiều cố sự về Dược Thiên Sầu từ bên Chư Quốc truyền về, Bách Mị Yêu Cơ càng khẳng định suy đoán của chính mình. Có người nói vị Tất Trường Xuân tu vi bí hiếm kia có một vị bằng hữu tri kỷ, là một vị cao thủ hóa thần kỳ có tên là Lộng Trúc Tiên Sinh. Ngày trước trong đại hội rút đao, ra vẻ mấy người của Vô Cực Đảo đối với vị Tử Y cô nương bên cạnh Dược Thiên Sầu có điều cố kỵ. Lại còn gọi sư phụ nàng là Lộng Trúc Tiên Sinh. Sau đó lại nghe nói Dược Thiên Sầu lúc còn ở Đại Ương Quốc, từng ở chung một chỗ với Lộng Trúc Tiên Sinh, trùng hợp như vậy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Trong lòng Bách Mị Yêu Cơ đã khẳng định được chín phần. Sư phụ Dược Thiên Sầu hẳn chính là vị thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân kia. Sau khi tìm hiểu được bí mật này, mặc dù nàng im lặng không nhắc việc này với người khác, nhưng vẫn mừng rờ như điên. Huyễn Ma Cung vốn bị suy thoái trên tay nàng, hôm nay đối mặt với tình thế nghiêm trọng như vậy, nàng tuyệt không cho phép Huyễn Ma Cung thật sự hủy trong tay vị cung chủ như nàng. Lui lại mà nói, dù cho Hoa Hạ tu chân giới bị phá vờ, nàng cũng phải nghĩ biện pháp bảo trụ Huyễn Ma Cung, đây là trách nhiệm của vị cung chủ cần làm. Nhưng trong Chư Quốc có cao thủ hóa thần kỳ hiển hách sừng sững tu chân giới, là một nhóm người cường đại đến cờ nào a? Bằng năng lực của nàng căn bản không có chút hy vọng bảo trụ được môn phái, vì vậy nàng nghĩ tới Dược Thiên Sầu, vị đệ tử của thiên hạ đệ nhất cao thủ hẳn là có năng lực giúp nàng. Thế nhưng những trưởng lão còn sống sót của Huyễn Ma Cung làm sao có thể để cung chủ đơn giản đi mạo hiểm, bị trưởng lão hội cản trở, nàng vẫn dứt khoát quyết định đến đây tìm kiếm Dược Thiên Sầu hỗ trợ. Lý do thuyết phục các trưởng lão là hôm nay các phái đều đang phái người liên hệ Dược Thiên Sầu. Nhưng quan hệ giữa nàng và Dược Thiên Sầu không cạn, nàng đi có ưu thế hơn so với người khác. Vì sự ổn định của Huyễn Ma Cung, trước khi nàng đi, đã đem vị trí cung chủ Huyễn Ma Cung truyền cho một vị trường lão. Nàng biết với tư sắc của mình sẽ rước lấy phiền phức. Sau khi lẻn vào bên này, nàng liền cố ý hóa trang cho mình thật xấu xí khó coi, lén lút đi chung quanh tìm kiếm Dược Thiên Sầu. Nhưng khi nàng đi tới bên này, Dược Thiên Sầu phảng phất như biến mất khỏi nhân gian, dù cho nàng nhiều lần trải qua thiên tân vạn khố, cũng không tìm được chút tung tích về hắn. Tụ Bảo Bồn mời dự thịnh hội, để cho nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Nàng khẳng định Dược Thiên Sầu là người luôn thích náo nhiệt giúp vui, nói không chuẩn có thể tìm được hắn tại Tụ Bảo Bồn. Nếu như thực sự tìm không được, nàng chuẩn bị mạo hiểm xông vào yêu quỷ vực một lần, thật vất vả đi tới Tụ Bảo Bồn, nhưng nàng lại nghĩ tới một vấn đề. Nếu Dược Thiên Sầu đã cố tình ẩn giấu tung tích, chi sợ dù hắn có tới Tụ Bảo Bồn, cũng chưa chắc sẽ cho ai biết, vậy nàng làm sao tìm được hắn? Ngay lúc này Xuân Miên Lâu lại nối danh thật lớn, lại có vị cao thủ thần bí Ngưu Hữu Đức làm chỗ dựa, không ai dám tìm Xuân Miên Lâu gây phiền phức. Nàng liền cắn răng, quyết định bộc lộ hình dáng tại Xuân Miên Lâu, nói vậy bằng chính tư sắc của mình, hẳn rất nhanh nổi lên diễm danh tại Tụ Bảo Bồn, chỉ cần Dược Thiên Sầu tới Tụ Bảo Bồn, không tin hắn biết được Minh ở đây lại tuyệt tình tới mức không đến gặp mặt. Bách Mị Yêu Cơ tự biết Minh làm như vậy sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, sợ rằng xuất đầu thì dễ, muốn thoát thân sẽ thật khó khăn. Nhưng không thể nghi ngờ, đây cũng là biện pháp tốt nhất để tìm được Dược Thiên Sầu. Chương 615, Cộng Tương Thịnh Hội. Hội Tụ Bảo Bồn oanh oanh liệt liệt cử hành, tổng đà của thiên hạ thương hội tại Tụ Bảo Bồn trở thành tiêu điểm trong tu chân giới. Lần này quy mô thịnh hội viễn siêu bất luận lần thịnh hội nào của trước kia, nhân số đến đây tham gia vượt lên cả hy vọng của thiên hạ thương hội gấp mấy lần, toàn bộ Tụ Bảo Bồn đã tràn ngập người đến. Nói đến việc này, sở dĩ toàn bộ quần hùng tu chân giới cùng nhau đến dự hội, sợ rằng đều hướng về phía phá cấm đan mà tới. Ngư Long hỗn tạp, dưới loại tình huống này chính là thời gian dễ gặp phải chuyện không may nhất. Thiên hạ thương hội phải triệu tập thêm cao thủ từ các phân hội chạy về. Chấn động nhân tâm nhất chính là, những cao thủ hóa thần kỳ ngày xưa thật khó gặp mặt lại đều hiện thân tại Tụ Bảo Bồn. Trong đoàn người lưu động tại Tụ Bảo Bồn, thỉnh thoảng vang lên từng đợt xôn xao. Mọi người luôn luôn ở ngay cửa của những cửa hàng thuộc Chư Quốc nhìn thấy dòng người tách ra, chỉ thấy nhân vật cấp lĩnh chủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết, bên trong vòng vây của thế lực chính mình, đặt chân bên trong cửa hàng của nhà Minh kinh doanh, Đại Ương Quốc Hoắc Tông Minh tới. Đoàn người ào ào hướng cửa hàng của Đại Ương Quốc chạy tới, cao thủ hóa thần hậu kỳ, một trong 10 đại cao thủ Bùi Phóng tới. Đoàn người lại chạy về hướng con đường có cửa hàng của Thiên Hy Quốc, Đông Chính Quốc Hồ Trường Thọ tới. Đoàn người lại lần nữa chuyển hướng, từng vị lĩnh chủ xuất hiện, làm những tu sĩ tầng dưới chót đến chiêm ngưỡng thịnh hội bị kinh sợ không nhỏ. Bọn họ vui vẻ nghe tin lẻn chạy chung quanh, chi vì mong có thể được tận mắt nhìn thấy những nhân vật trong truyền thuyết, ta cũng béo như hắn. Ta cũng gầy như hắn. Ta cũng cao tương tự như hắn. Mỗi một vị cao thủ xuất hiện, đều có thể làm cho không ít tu sĩ hưng phấn không ngớt. Bọn họ phát hiện không ngờ từ trên người của những cao thủ trong truyền thuyết này, tìm được điểm gì đó giống mình, cho dù là cùng giống bộ râu quai nón, cũng làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Đối với những tu sĩ dãy dụa ở tầng dưới chót mà nói, có thể từ trên người những vị cao thủ tìm được địa phương tương đồng với chính mình, không hề nghi ngờ có thể phóng đại thêm ngàn vạn lần bên trong lòng mình, để con đường tu chân vốn ảm đạm của mình ở trong nháy mắt lại tràn ngập quang minh. Ngay ngày đầu tiên dự thịnh hội, đã có nhiều vị cao thủ đứng đầu quang lâm như vậy, trước đây chưa từng có a. Bọn họ chạy khắp nơi chiêm ngưỡng những cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết không hề biết mệt mỏi. Vãn Lang Phong, thiên hạ đệ nhị cao thủ Vãn Lang Phong tới, Vãn Lang Phong cũng tới. Tâm tình hưng phấn nơi đầu đường nhất thời tiến nhập cao trào, đoàn người giống như nước chảy tràn đến, có mấy người không nhịn được, sư một tiếng bay bắn lên khoảng không. Vào thời gian cử hành hội tụ bảo bồn, ngoại trừ chấp pháp vệ đội cùng cao thủ hóa thần kỳ, những kẻ khác bất luận là ai cũng không được phi hành trong tụ bảo bồn, bằng không trừng phạt nghiêm khắc. Đây là hiệp định mà các thế lực chư quốc đều gật đầu đồng ý, dù sao tất cả mọi người đều có sinh ý ở đây, quá hỗn loạn đối với ai cũng không tốt. Trên nóc nhà nơi đầu đường, một vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía mấy người vừa bay lên, vung tay quát, bắt cho ta, giết không tha. Hơn 10 đạo nhân ảnh đột nhiên từ bốn phương tám hướng toát ra, lúc này ngăn cản ba người kia tại không trung, sắc mặt ba người đại biến, nhất thời hoàn toàn tinh ngộ, minh bạch do mình nhất thời quá xung động làm ra chuyện ngu xuẩn, trong đó có người lập tức cầu xin nói, ta không phải cố ý, cho ta. Chấp pháp vệ đội đã lập tức giết chết ba người ngay tại chỗ. Ba cổ máu tươi vẩy lên, vài đoạn thi thể rơi xuống đoàn người, một chút liền làm bầu không khí nóng nảy nơi đầu đường hạ thấp nhiệt độ. Tư Không Tuyệt đang ở trên đường quan sát, tận mắt chứng kiến một màn này, nhìn về người vừa hạ lệnh giết không tha, hơi vẫy tay lộ ra thần sắc tán thưởng. Hắn đang lo lắng người đến quá nhiều, tình tự mọi người lại kích động quá mức, xảy ra chuyện. Hôm nay người kia quả đoán hạ lệnh giết chết, hiệu quả sản sinh thật sự quá tốt, để cho Tư Không Tuyệt thỏa mãn chính là người này cũng không phải ai khác, chính là tam đệ tử Mục Liên Thu của hắn. Mục Liên Thu chính là tống chấp pháp của hội tụ bào bồn lần này, thống lĩnh phụ trách giữ gìn trật tự trong thung lũng, nhìn về những ánh mắt sùng kính không gì sánh được chung quanh hướng về phía mình, Vãn Lang Phong khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới sự xuất hiện của mình lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn cũng không giống như những người khác, thích hưởng thụ loại cảm giác cao cao tại thượng như thế, thân hình hắn chợt lóe, cả người đã biến mất vô tung, y phục của ta, y phục của ta. Một gã trẻ tuổi đứng trong đám người đang lôi kéo áo choàng trắng xám của mình lắp bắp nói, đồng môn bên cạnh hồ nghi hỏi, y phục của ngươi làm sao? Nguyên lai vãn tiền bối cũng như ta, đều thích mặc áo choàng màu xám trắng. Tu sĩ kia kích động hoa chân múa tay vui sướng, thiết. Đồng môn châm chọc nói, ngươi cho là y phục giống như, tu vi có thể như nhau. Ngu ngốc. Tu sĩ kia rất trịnh trọng nói, cũng không nhất định, thẩm mỹ của văn tiền bối cũng tương tự như ta, vậy nói rõ trong sự lý giải về tu hành, cũng sẽ có điểm giống nhau. Nói cách khác, ta cũng rất có khả năng có một ngày trở thành cao thủ hóa thần kỳ. Gì? Sư huynh, ngươi đi đâu? Chờ ta một chút. Trên tòa lầu các tầng cao nhất Xuân Miên Lâu, bố trí thanh nhã, lư hương đặt trên bàn khói xanh lượn lờ. Nhan Vũ ngồi bên cạnh bung chén trà thưởng thức, ánh mắt yên lặng quan sát Bách Mị Yêu Cơ đang đứng bên cửa sổ từ trên xuống dưới. Không biết vì sao Ngưu Hữu Đức phải thu lưu nữ nhân này, chẳng lẽ xem trọng tư sắc của nàng. Bách Mị Yêu Cơ vẫn một mực đứng bên cửa sổ nhìn chăm chú vào động tờ mờ hờ nơi đầu đường, nội tâm gợn sóng phập phồng liên tục không ngừng. Những cao thủ hóa thần kỳ trong truyền thuyết đều hiện thân, thật sự làm cho nàng khiếp sợ. Nhan Vũ đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn đầu đường náo nhiệt phía dưới, thuận miệng hỏi, ngươi nói ngươi đến tụ bào bồn tìm người, không biết đang tìm ai. Nếu như phương tiện, không ngại báo cho ta biết. Ta ở tại tụ bảo bồn nhiều năm, nói không chừng có nghe nói qua. Bách Mị Yêu Cơ quay đầu lại trầm mặt, lập tức thản nhiên cười nói, người ta muốn tìm tên là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu. Nhan Vũ ngạc nhiên nói, ta không có nghe sai chứ. Ngươi tới tụ bào bồn tìm sát nhân đồ tể dược thiên sầu. Bách Mị Yêu Cơ cười gật đầu, trong dáng tươi cười phát hiện vẻ khổ sát. Nhan Vũ cười khổ nói, vậy sợ rằng ngươi đã tìm lộn địa phương, hôm nay cao thủ hóa thần kỳ tập họp ở đây, hầu như đều là người mà dược thiên sầu từng đắc tội qua, hắn thế nào khả năng lại đến tụ bảo bồn, chẳng lẽ là muốn chết? Hẳn là sẽ đến. Bách Mị Yêu Cơ nhìn về phía đầu đường nói. Nghĩ thầm, bằng vào thân phận đệ tử thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân, sẽ không có lý do gì để sợ hãi. Bất quá ra vẻ cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua hắn có quan hệ với Tất Trường Xuân, ngươi khẳng định như thế. Nhan Vũ có chút vô cùng kinh ngạc, lập tức như có đâm chiêu gật đầu nói, cũng nói không chừng, có Vãn Lang Phong làm chỗ dựa, hơn nữa Vãn Lang Phong đã tới tụ bảo bồn, Dược Thiên Sầu nói không chừng sẽ đến. Bất quá chỉ sợ hắn sẽ không quang minh chính đại hiện thân, nói vậy ngươi lại làm sao có thể tìm được hắn. T. Ánh mắt Nhan Vũ sáng lên. Nói, đúng rồi. Ta nghe nói Dược Thiên Sầu tài hoa hơn người, mỗi thủ cầm khúc sáng tác đều là tác phẩm xuất sắc thiên hạ hiếm có. Đáng tiếc ta vẫn chi được nghe kỳ danh, chưa từng chính tai nghe qua. Lẽ nào ngươi biết đàn hát từ khúc của Dược Thiên Sầu? Không nói gạt ngươi, ta và Dược Thiên Sầu là bạn cũ, hắn từng sáng tác một bài hát tặng cho ta, hẳn là không có ai biết. Nếu như hắn tới tụ bảo bồn, ta hy vọng hắn có thể tầm âm đến đây. Bách Mị Yêu Cơ cười nói, là bạn cũ của Dược Thiên Sầu. Nhan Vũ nói thầm một tiếng, bao hàm thâm ý quan sát đối phương một phen, mang theo nét cười nhàn nhạt nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là đến từ Hoa Hạ tu chân giới. Bằng không với dung mạo và tu vi ngoài độ kiếp kỳ của ngươi, chỉ sợ ta không biết nhân vật như ngươi cũng khó. Bách Mị Yêu Cơ cười mà không nói, Nhan Vũ cũng không hỏi nhiều, trong lòng biết đến là được, cười nói. Nếu như Diệp tỷ tỷ muốn lộ diện bán tiếng hát, chỉ sợ danh tiếng Xuân Miên Lâu của ta lại phải nâng cao thêm một bước. Bên ngoài tụ bảo bồn, ngay trong thông đạo cuồn cuộn mây mù, chính là thông đạo chuyên dụng cấp cho cao thủ lĩnh chủ hóa thần kỳ. Sáu gã đệ tử thiên hạ thương hội canh giữ trên không trung, chuyên môn để dẫn tiếp. Đúng lúc này, bên trong thông đạo lóe ra một thân ảnh, sáu gã đệ tử cùng nhau hành lễ, người tới không phải ai khác, chính là Tư Không Tuyệt. Tư Không Tuyệt yên lặng phiêu phù trên không trung nhìn ra viễn phương, hiển nhiên đang đợi người nào đó. Sáu gã đệ tử nhìn nhau, không biết là ai muốn tới, không ngờ phải để cho nhân vật số 2 của thiên hạ thương hội tự mình đi ra đón tiếp, ngay cả Vãn Lang Phong đến hắn cũng không hề đi ra nghênh tiếp. Lẽ nào người tới là thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân? Sáu gã đệ tử trao đổi ánh mắt, trong tim nhảy dựng, nếu như có thể được nhìn thấy vị Tất Trường Xuân như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật là tam sinh hữu hạnh. Kỳ thực sáu người đã hiểu sai, nếu như thực sự đích thân Tất Trường Xuân tới, Âm Bách Khang còn ngồi yên được trong thần tài phong mới là lạ, chi sợ đã sớm chạy ra chờ đợi. Hơn nữa chư vị lĩnh chủ mới đến bên trong, sợ rằng sẽ không có một ai ngồi yên được, đều phải chạy hết ra nghênh tiếp. Không bao lâu, xa xa có hai điểm đen phá không mà đến. Đảo mắt xuất hiện một nam một nữ đứng lơ lửng trên không trước thông đạo chuyên dụng. Nam khoanh tay đứng một bên, nữ dáng người thước tha, thanh sam phiêu diêu, trên đầu đội một chiếc nón có phủ lụa xanh che khuất khuôn mặt, bên dưới lụa mỏng xanh lộ ra mái tóc đen nhánh thật dài. Gặp qua thần y, Tư Không Tuyệt không minh hành lễ, lập tức đưa tay nói, gia sư đang ở trên núi xin đợi, thinh. Một nam một nữ chính là Lộ Nghiên Thanh và Tân Lão Tam, sáu gã đệ tử âm thầm chật lười, nguyên lai là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Lộ Nghiên Thanh đã tới. Mấy người rất muốn tỉ mỉ quan sát dung nhan bên dưới lụa mỏng xanh kia, lại không dám thất lễ. Ngay khi nữ tử vừa gật đầu, mấy người đang muốn tiến nhập thông đạo, xa xa có người hô, phía trước là Lộ Nghiên Thanh sao? Mấy người đồng thời khựng lại, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy phía xa có một con thuyền phi hành pháp khí bay tới rất nhanh. Sau khi tới trước mặt, chỉ thấy Lộng Trúc đang cười hì hì nhìn mấy người, phía sau còn có hai nữ tử đang đứng. Tư Không Tuyệt ngay ra, lập tức chắp tay nói, nguyên lai là Lộng Trúc tiên sinh giá lâm. Đừng khách khí. Lộng Trúc khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Lộ Nghiên Thanh quan sát từ trên xuống dưới nói, chật chật. Lộ Nghiên Thanh, thật là khó được a. Sao ngươi lại chạy tới đây? Lộng Trúc, ngươi đã đến rồi. Thanh âm mềm mại như không cốc u lan, lại thanh thúy như chim hoàng oanh đề minh. Ánh mắt Lộ Nghiên Thanh sau tấm lụa mỏng rơi lên trên người Tử Y, nhẹ di một tiếng nói, Tử Y cũng tới. Chương 616, Lộng Trúc hãm hại người. Tử Y Le lười mỉm cười hành lễ với Lộ Nghiên Thanh, Phù Dung không nhận thức ai, nhưng vẫn đi theo hành lễ. Lộng Trúc, vị cô nương này là... Lộ Nghiên Thanh liếc mắt quan sát Phù Dung, không giải thích được nói. Lộng Trúc ha ha cười nói, nàng tên là Phù Dung, là đệ tử của một vị lão hữu, theo ta tới kiến thức về hội tụ bảo bồn. Bằng hữu của Lộng Trúc cũng không ít, nhưng có thể gọi là lão hữu cũng không nhiều. Ánh mắt quan sát của Lộ Nghiên Thanh đột nhiên dừng lại trên thắt lưng của Phù Dung, ngay trên khối ngọc bội màu đen hoa vãn cổ xưa, thình lình có khắc một chữ Tất, khiến cho người ta run như cầy sấy, đệ tử của lão hữu Lộng Trúc. Lộ Nghiên Thanh chợt hô hấp gấp gáp, khối ngọc bội này nàng không phải nhìn thấy lần đầu tiên, hôm nay lại đeo trên người của vị nữ nhân ngượng ngùng này, vậy sư phụ của nàng là, thì ra là Phù Dung cô nương. Lộ Nghiên Thanh chợt xoay đầu, chủ động hướng một hậu bối chào hỏi thật hiếm thấy, lúc ở Đại Ương quốc Tân Lão Tam từng gặp qua Phù Dung, thế nhưng chưa từng nói chuyện gì nhiều, lúc đó nha đầu xen lẫn trong mấy người Lộng Trúc, hắn cũng không cảm giác có gì kỳ quái. Bất quá lúc này thấy sư phụ coi trọng như vậy, nhiều ít liền có chút hiếu kỳ, Tư Không Tuyệt cũng không phải người mù, tự nhiên cũng nhìn thấy được khối ngọc bội này hắn cũng đã từng gặp qua. Con ngươi hắn chợt co rụt lại, thần tình trên mặt chợt co quắp, nhìn Phù Dung gian nan nuốt nước bọt, thật hiếm thấy hướng Phù Dung chắp tay nói, nguyên lai là Phù Dung cô nương. Sáu gã đệ tử cũng không phải kẻ ngu si, đồng dạng cảm giác được bầu không khí có chút không thích hợp, Tư Không Tuyệt lại chủ động hành lễ đối với một vãn bối. Ánh mắt sáu người cũng kinh nghi bất định rốt vào trên người Phù Dung, ai vậy nha? Phù Dung có chút nhút nhát hướng hai người nhất nhất đáp lễ, nàng không hề hay biết khối ngọc bội trên thắt lưng ý nghĩa thế nào, không hề hay biết áp lực đối với những người nhận thức khối ngọc bội đó lớn đến bao nhiêu. Lộng Trúc bàng quan sát, hắn thực sự vô cùng thỏa mãn. Hắn rất bội phục mình đã lợi dụng dược thiên sầu để câu dẫn Phù Dung đi ra, sau đó lại lợi dụng Phù Dung từ chỗ Tất Trường Xuân lấy được khối ngọc bội, khó có được cơ hội làm cáo mượn oai hùng nha. Hắn hắc hắc cười nói, đừng dây dưa ở chỗ này nữa, có chuyện đi vào rồi hãy nói. Mời. Tư Không Tuyệt trịnh trọng phất tại nói. Sau đó dẫn mấy người đi vào tụ bảo bồn, đoàn người bay thẳng lên đỉnh núi Thần Tài Phong. Trên Thần Tài Phong Âm Bách Khang vừa tiễn Ngưu Hữu Đức rời đi được một lát, Tư Không Tuyệt đã dẫn mấy người đi tới. Lộng Trúc thu phi hành pháp khí, lập tức chắp tay cười nói với Âm Bách Khang, Âm Bách Khang, chúc mừng chúc mừng. Ngươi lại muốn phát tài rồi. Lộng Trúc đã tới. Âm Bách Khang âm dương quái khí trả lời một câu, đối với Lộng Trúc hắn luôn luôn không có hảo cảm gì. Người này ỷ vào việc là bạn tốt của Tất Trường Xuân, cho tới bây giờ không hề xem Minh vào trong mắt. Nếu không phải cố kỵ Tất Trường Xuân, có mấy lần không hài lòng Minh đã nghĩ muốn giết chết hắn. Lộng Trúc cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, thầm nghĩ, biết ngươi không thích gia gia, ngày hôm nay cố ý lộng tới một khắc tinh cho ngươi. Âm Bách Khang lộ khuôn mặt tươi cười nhìn Lộ Nghiên Thanh, đưa tay cười nói, khách hiếm đến, khách hiếm đến. Lộ thần y đại giá quang lâm, tụ bảo bồn của ta rạng rờ mặt mũi, ha hả. Em mờ lão ca quá khiêm nhượng, hy vọng không quấy rối mới tốt. Lộ Nghiên Thanh thi lễ nói, ha hả. Quý khách mời cũng mời không được, làm sao có câu nói quấy rối, ta chi hy vọng ngươi mỗi ngày đều đến quấy rối. Âm Bách Khang sang sảng cười, ngược lại phân phó Tư Không Tuyệt nói, ở sườn núi an bài một khu nhà thanh tĩnh một chút, đừng cho người đến quấy rối Lộ thần y. Nhưng thế lực khắp nơi đều có địa phương đặt chân của mình tại tụ bảo bồn, Linh Phương Cốc Lộ Nghiên Thanh ở tại tụ bảo bồn cũng không có bất luận cửa hàng gì. Tự nhiên không có địa phương đặt chân. Nhưng không thể để cho nhân vật nằm trong tứ đại kỳ nhân tới tụ bảo bồn có phải bỏ tiền ra ở khách sạn nha. Âm Bách Khang còn chưa đến nỗi kém cỏi đến như vậy. Huống chi Lộ Nghiên Thanh còn là một đại mỹ nhân, mặc dù Âm Bách Khang già thì có già một chút, nhưng đối với chuyện hộ hoa vẫn luôn rất có hứng thú. Trọng yếu nhất chính là người thiếu nhân tình của Lộ Nghiên Thanh trong tu chân giới rất nhiều, bao quát Âm Bách Khang cũng từng thiếu nhân tình của Linh Phương Cốc. Đừng xem người ta vô tranh nhân thế, tu vi cũng không phải đinh cấp, nhưng năng lượng không phải ai cũng có thể khinh thường, về phần có dùng đến hay không thì lại là chuyện khác. Nói đi thì nói lại, có thể được mọi người đề cử làm một trong tử đại kỳ nhân, cũng không có ai là người giản đơn. Âm Bách Khang, cũng an bài cho ta một chỗ thanh tĩnh đi. Ngươi xem ta mang theo hai nha đầu, chạy khắp nơi cũng không an toàn. Lộng Trúc không chút khách khí mở miệng yêu cầu, Âm Bách Khang lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hừ nói, Lộng Trúc tiên sinh giao tế rộng khắp, còn có chuyện không nơi dừng chân. Không phải là nói giỡn đi. Ý tử lời này chính đang cự tuyệt, Lộ Nghiên Thanh đứng một bên không nói gì, ánh mắt dưới lớp lụa mỏng xanh nhìn Phù Dung, miệng vừa mấp máy lại khép trở lại. Nàng muốn nói gì đó với Âm Bách Khang, bất quá ngẫm lại thấy không thích hợp, ở đây dù sao không phải địa bàn của chính mình, thật không thể thay Âm Bách Khang làm chủ, bỏ đi. Lộng Trúc làm ra vẻ không tránh được nhún vai, ngược lại như có chút xin lỗi nói với Phù Dung, Phù Dung, mặt mũi của ta quá nhỏ, làm cho ngươi đi theo chịu ủy khuất. Đi, chúng ta xuống xem khách sạn dưới chân núi còn phòng trống hay không. Tin tưởng tìm cũng sẽ tìm được một gian phòng trống. Tử Y, đi, chúng ta xuống núi. Không sao. Phù Dung nhược nhược đáp lời, nàng cũng không cho rằng ở trên núi hay dưới núi có gì khác nhau. Phía dưới náo nhiệt, còn chơi vui hơn. Tử Y lại nhìn Âm Bách Khang biểu môi, trong xoang mũi Ảm Bách Khang vang lên một tiếng hừ lạnh, Lộng Trúc rõ ràng đang giả vờ thương cảm, thần tài phong của lão phu đâu phải địa phương bất cử ai cũng có thể ở lại, thần tình Lộ Nghiên Thanh bên dưới lụa mỏng xanh chợt trở nên quái dị, nàng thế nào có cảm giác Lộng Trúc đang cố ý hãm hại Âm Bách Khang. Nếu Âm Bách Khang thực sự đắc tội người nọ, bằng thủ đoạn sấm sét của người kia chỉ sợ lúc đó có đạo lý cũng không có chỗ để nói, hội tụ bảo bồn sẻ, nói đùa sao? Nếu như nữ tử này là đồ đệ của người kia, vậy đắc tội người ta tới mức như vậy, ai dám không để lại mặt mũi cho hắn? Trên trán Tư Không Tuyệt toát mồ hôi lạnh vì hoảng sợ, thì ra sư phụ vẫn còn chưa phát hiện. Hắn liền nhanh chân chắn ngang trước mặt Lộng Trúc, xấu hổ chắp tay nói, Lộng Trúc tiên sinh, chờ, ta sẽ theo sư phụ thương lượng thương lượng. Không cần, thần tài phong của ngươi không phải địa phương người bình thường có thể ở lại, mặt mũi ba người chúng ta còn mỏng một chút. Không dám quấy rối. Để ta mang theo hai nha đầu này xuống dưới tìm chỗ xin dừng chân đi thôi. Lộng Trúc âm dương quái khí cười lạnh nói. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ các ngươi chờ coi, đến lúc đó sẽ cho các ngươi nếm mùi. Lộ Nghiên Thanh khẽ nhếch môi, âm thầm cười khổ, Lộng Trúc quả nhiên muốn hãm hại Âm Bách Khang, xuống đường xin ngủ nhờ. Tư Không Tuyệt thiếu chút nữa bị những lời này làm sặc chết, liên tục cười làm lành nói, tiên sinh xin chờ. Còn chưa nói xong, liền nghe Âm Bách Khang quát, Tư Không, ngươi muốn làm gì? Thật đúng là phản rồi, đệ tử không ngờ dám đối nghịch với sư phụ. Sư phụ a, lão nhân gia làm ơn nhìn cho rõ một chút đi a. Tư Không Tuyệt thiếu chút nữa muốn khóc, nhanh truyền âm cho Âm Bách Khang nói, sư phụ, ngài xem trên người vị cô nương tên Phù Dung, khối ngọc bội trên thắt lưng nàng, hình như đệ tử từng gặp qua ở đâu. Sự tình nháo đến nước này, hắn cũng không dám nói rõ. Nói rõ ra sẽ khiến sư phụ không xuống đài được, đến lúc đó khẳng định sẽ trách minh vì sao không nói sớm. Chi đành đi quanh nhắc tỉnh sư phụ, cho sư phụ tự minh làm chủ đi thôi. Âm Bách Khang đầy mặt tức giận, tùy ý quét mắt, nhưng chi một lần tùy ý quét mắt, thần tình Ảm Bách Khang cứng đờ, trên mặt hiện biểu tình không biết nên nói thế nào, nói chung biểu tình rất phong phú đặc sắc, ngọc bội màu đen nhỏ cờ nửa bàn tay, ra vẻ cũng không có chút nào thu hút. Nhưng điểm chết người chính là, mặt trên còn khắc một chữ, tất. Vật này nếu hỏi Âm Bách Khang có từng gặp qua hay không, hắn sẽ nói với ngươi đã gặp qua, hơn nữa còn gặp qua vài lần. Đừng xem vật này nhìn không có gì nổi bật, nhưng đối với chút người mà nói, còn là bùa đòi mạng. Lúc này Âm Bách Khang có loại cảm giác như thế, ngọc bội tùy thân tất Trường Xuân mang theo nhiều năm, thế nào lại ở trên người nàng. Trong đầu Âm Bách Khang vẫn một mực tự hỏi vấn đề này, vị cô nương này, khối ngọc bội trên người ngươi từ đâu mà có? Thần tình Âm Bách Khang phức tạp chỉ vào thắt lưng Phù Dung hỏi, nghe xong một phen lời thương cảm hề hề của Lộng Trúc, Phù Dung đối với vị lão nhân gia trước mặt này không có hảo cảm gì. Hơn nữa nàng lại quá mức đơn thuần, căn bản không biết che giấu vui buồn giận ghét của bản thân, vẻ mặt chán ghét nói, sư phụ ta cho, quan hệ gì tới ngươi? Âm Bách Khang bị lời này chinh muốn nghẹn, chỉ là một tiểu nha đầu kết đan kỳ. Không ngờ dám nói như thế với tu sĩ hóa thần hậu kỳ một trong 10 đại cao thủ, quả thực là chán sống. Nhưng không thể nghi ngờ từ góc độ này nói rõ một điểm, tuy rằng tu vi người ta không được tốt lắm, nhưng căn bản không hề xem hắn vào trong mắt. Thiên hạ có mấy người dám không xem tu sĩ hóa thần hậu kỳ vào trong mắt. Huống chi chỉ là một nha đầu nho nhỏ, ngọc bội là của Tất Trường Xuân, nàng lại nói là sư phụ nàng cấp cho, vậy sư phụ nàng là... Thần tình Âm Bách Khang co quắp, đôi mắt giận dữ trành hướng Lộng Trúc, tàn bạo truyền âm nói, Lộng Trúc,

Một gã đệ tử Thiên Hạ Thương Hội dẫn Lộ Nghiên Thanh cùng Tân Lão Tam đi tới, cũng đồng thời dừng lại, hiển nhiên không nghĩ tới Lộng Trúc sẽ đến đây. Hai nhóm người hội họp lại ngay trước đại môn, sau đó song phương đều gọi đệ tử Thiên Hạ Thương Hội lui xuống, Lộng Trúc. Lộ Nghiên Thanh khẽ gọi, Lộng Trúc quan sát chung quanh, hồ nghi nói, Lộ Nghiên Thanh, ngươi chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ là tìm Ngưu Hữu Đức? Vừa nói vừa liếc mắt nhìn vào bên trong, Lộ Nghiên Thanh nhẹ giọng giải thích, từng gặp mặt Ngưu Hữu Đức tại Quỷ Trang, lúc đó hắn nói Lão Tam ở Đại Ương Thành mang theo dược thiên sầu tới bái kiến hắn, ta trở lại hỏi Lão Tam, hắn nói chưa từng có việc này. Ngày hôm nay đến đây, là muốn để Lão Tam gặp mặt Ngưu Hữu Đức, xem Tân Lão Tam mà Ngưu Hữu Đức nói có phải là đệ tử của ta hay không. Lộng Trúc không biết nói gì, thầm nghĩ đầu óc dược thiên sầu bị nước vào rồi sao? Tân Lão Tam khả năng mang theo dược thiên sầu đi gặp Ngưu Hữu Đức sao? Lời nói dối cũng thật quá khó tin đi, hắn không biết lúc đó dược thiên sầu chỉ là tức giận chuyện Phương Minh dùng danh hào của mình đi tán gái, vì vậy liền thuận miệng bịa chuyện. Nếu như để dược thiên sầu biết được nữ nhân thần bí đó chính là sư phụ Lộ Nghiên Thanh của Tân Lão Tam, đánh chết hắn cũng sẽ không nói qua lời như vậy, vậy sao? Còn có việc này. Lộng Trúc cười hắc hắc, không hay biết đôi mắt bên trong lụa xanh cũng đang quan sát tỉ mỉ thần tình biến đổi của hắn, có lẽ nghe được động tĩnh bên ngoài, Thiên Giả, Lý Thu Hương còn có Hải Uy ba người đi ra, về phần Mạc Thiếu Quân đã được dược thiên sầu phái đến Trân Bảo Lâu hỏi thăm tình hình. Lý Thu Hương chưa gặp qua Lộ Nghiên Thanh, Thiên Giả và Hải Uy cũng nhìn nhau, nữ nhân đội nón phủ mặt này không phải là nữ tử thần bí xuất hiện tại Quỷ Trang ngày ấy hay sao? Thế nào lại gặp phải chỗ này? Ánh mắt ba người Lộng Trúc cùng chăm chú vào trên khuôn mặt kinh khủng mà xấu xí của Lý Thu Hương, như vậy cũng có nghe về việc nữ nhân này làm ra hành động kinh khủng tại tụ bảo bồn hôm trước, không biết mấy vị tìm ai? Thiên Giả ôm quyền hỏi, kỳ thực trong lòng đã đoán được ba người muốn tìm Ngưu Hữu Đức, không có khả năng tới tìm mấy người bọn họ, về đúc. Tân Lão Tam quét mắt nhìn tu vi mấy người, tiến lên trả lời, tại Hạ Linh Phương Cốc Tân Lão Tam. Lại lập tức chi Lộ Nghiên Thanh và Lộng Trúc giải thích, vị này chính là gia sư Linh Phương Cốc chủ, vị này chính là Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh. Đến đây bái phỏng Ngưu Hữu Đức tiền bối. Ba người Thiên Giả cà kinh, không nghĩ tới hai vị cao thủ hóa thần kỳ tiến tảm lừng lẫy tu chân giới đã tới. Lúc này liền cùng hành lễ nói, gặp qua ba vị tiền bối. Không cần đa lễ. Lộng Trúc vung tay nói, Ngưu Hữu Đức đâu? Có ở nhà hay không? Ngưu tiền bối không ở đây. Thiên Giả cung kính nói, không ở đây thì chạy đi đâu? Lộng Trúc nhíu mày nói, có biết hắn đi đâu hay không? Hành tung của Ngưu tiền bối chúng ta không tiện hỏi đến, cụ thể ở đâu ta cũng không biết, hẳn là ở dưới chân núi mà thôi. Thiên Giả trả lời. Tin tức mấy người này cũng không chút linh thông, người có tin tức linh thông một chút, tự nhiên biết Ngưu Hữu Đức không ở Thần Tài Phong thì ở Xuân Miên Lâu, thế nhưng lời này hắn không tiện nói ra, người không có, Lộng Trúc và Lộ Nghiên Thanh nhìn nhau, cũng không nói nhiều, quay đầu lại liền đi. Ba người Thiên Giả cùng cung tống, Lộng Trúc và Lộ Nghiên Thanh sóng vai đi xuống bậc thang trên sườn núi, Tân Lão Tam xa xa theo sau. Lộng Trúc còn đang phỏng đoán lúc này Dược Thiên Sầu đã đi đâu, đột nhiên nghe được người bên cạnh hỏi, Lộng Trúc, nghe nói ngươi nhận thức Dược Thiên Sầu và Ngưu Hữu Đức. Ngô. Lộng Trúc ngay ra, lập tức liền ườn ngực, con người ta thích nhất kết giao bằng hữu. Lộng Trúc, ngươi thành thật nói cho ta biết Phù Dung cô nương có phải là đệ tử Tất Trường Xuân hay không? Lộ Nghiên Thanh hỏi, ha hả. Ta nói Lộ đại mỹ nữ, có một số việc cần gì phải hỏi rõ ràng như vậy. Lộng Trúc dừng một chút nói chung con mắt ngươi nhìn thấy thì đó là sự thực. Lộ Nghiên Thanh hơi xua tay nói, ta chỉ nghĩ có chút kỳ quái, Tất Trường Xuân suốt đời bất bại, ngạo khí lãng thiên. Lúc tu vi đạt được hóa thần sơ kỳ đã là thiên hạ vô địch, hôm nay tu vi đã càng kinh khủng tới nông nổi không người nào biết được sâu cạn. Thiên hạ vô địch có lẽ rất tịch mịch, cho nên hắn đạm ra hồng trần, lẳng lặng sừng sừng tại yêu quỷ vực uyển thị thiên hạ. Bởi vì người trong thiên hạ đã không còn ai đáng cho hắn xuất thủ. Hắn là một tấm bia lớn khó có thể vượt qua, một truyền thuyết bất hủ, người và sự vật tầm thường làm sao có thể nhập vào mắt hắn. Mà ta quan sát Phù Dung cô nương, tuy tư chất bất phàm, nhưng cũng không phải ngút người kỳ tài, hơn nửa ngày Đông Cực Thánh Thổ mở ra sẽ không xa. Thế nào ngay lúc này hắn lại nhận một nữ đệ tử? Nhưng còn cho nàng ngọc bội tùy thân,

Nàng đối với Dược Thiên Sầu tự xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ kia cũng cảm thấy tò mò. Người này tu vi không cao nhưng bổn sự không nhỏ, chỉ là một tu sĩ độ kiếp kỳ kết quả đem cả tu chân giới quấy đến phong vân biến sắc. Thái độ làm người hung hăng càng quấy nhưng tài hoa hoành dật, không gặp thật sự có chút đáng tiếc. Dược Thiên Sầu không trả lời chỉ là gật đầu, liền xoay người hướng nhà ực đi tới. Nhan Vũ ở sau lưng hắn hô, Lộng Trúc tiên sinh nói, sau khi ngươi đến cửa hàng Vãn Gia Bích Viễn Quốc tìm bọn họ. Đã biết. Dược Thiên Sầu cũng không quay đầu lại, trong bụng cũng hạ quyết tâm, chờ lấy được số tiền kia rồi nói sau, miễn cho nảy sinh thêm nhiều việc. Trước Trân Bảo Lâu, bố cáo mới nhất vừa mới treo lên, cả tụ bảo bùng nhất thời sôi trào. Thiên hạ thương hội duy nhất một lần bán ra 1.500.000 viên phá cấm đan, 5.000 viên đặt trước ở hôm nay giao hàng. Để cho người phấn chấn chính là, thiên hạ thương hội vì thể hiện công bình, kích thích sự sinh động của hội tụ bảo bồn, đem 500 viên định mức đặc biệt bán ra cho những tán tu không có bối cảnh, nhưng có hạn định số lượng mua, mỗi một tán tu chỉ có thể mua được một viên, ai tới trước mua trước. Chỉ cần là tán tu nào xuất ra đủ linh thạch, chỉ cần xếp hàng, có thể dùng lệnh bài ra vào tụ bảo bồn tiền mua được một viên, không cho phép mua thêm lần hai. Có ghi rõ. Không cho phép đệ tử các phái mua, cơ hội lần này chỉ giới hạn cho tán tu. Điều kiện nhìn như hà khắc, nhưng tôn trọng sự thật, cần biết tán tu có thể xuất ra 200 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều, có thể lấy ra 500 viên định mức bán cho bọn hắn đã xem như khai ân. Nên nhớ Băng Cung cùng Thiên Phong Vân Cung có cao thủ hóa thần hậu kỳ trấn thủ, nhưng lần rồi đặt trước cũng mới lấy được có 100 viên mà thôi. Bố cáo vừa treo lên không bao lâu, Trước Trân Bào Lâu liền kín người hết chỗ. Một ít tán tu có chút kích xúc điên cuồng chen chúc vào bên trong, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể mua được một viên linh đan có thể đề cao tu vi thật nhanh. Cơ hội như thế, thật không dễ dàng đụng tới, bình thường dù có nhiều linh thạch hơn nữa, coi như có thể hấp thu cũng đủ linh khí, cũng cần thời gian dài dòng buồn chán để chậm rãi luyện hóa, nhưng lại không nhất định có thể thuận lợi đề cao tu vi. Nhưng nếu có phá cấm đan thì không giống trước, chỉ cần có cũng đủ linh thạch. Tăng lên tu vi một bậc không còn là giấc mộng mà bản thân mình tận lực truy tìm. Tán tu mua phá cấm đan xếp hàng bên hông cửa hàng phía bên phải, đừng ngăn trở giao dịch bình thường của Trân Bảo Lâu, xếp thành hàng, không đủ tiền đừng chạy vô giúp vui, không được cướp đoạt, nếu không sát. Mục Liên Thu hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén đào qua đám người hỗn loạn, lập tức làm những người đang muốn chen chúc hoảng sợ. Mục Liên Thu thống lĩnh đội chấp pháp tụ bào bồn. Hai bên đứng hơn 10 người tu sĩ độ kiếp kỳ nghe lệnh giữ gìn trật tự, mỗi người quét mắt nhìn chằm chằm mọi người, đám người chen nhau hỗn loạn, dưới uy áp cường thế, nhanh chóng tự động xếp hàng. Nhưng người muốn đục nước béo cò, trên người căn bản không đủ tiền, chỉ là muốn vào xem rốt cục là người nào mua được linh đan, chuẩn bị nhớ kỹ mặt, để phương tiện ngày sau hạ thủ cướp đoạt. Kết quả bị câu nói sát của Mục Liên Thu hù sợ hãi, lập tức xám xịt rụt đầu lui ra. Rất nhiều tu sĩ đứng hai bên đường, nhìn thấy đội ngũ xếp hàng mua đang thở dài không thôi, có vẻ như đội ngũ có thể xuất ra 200 vạn còn chưa đến 200 người, hiển nhiên tất cả mọi người đều có cơ hội được mua. Đáng tiếc chính là, tuy 200 vạn đối với thế lực lớn mà nói bất quá là không đáng kể, nhưng đối với phần đông tán tu mà nói, cũng là một con số thiên vãng. Người vây xem thành đàn, nhìn thấy đội ngũ xếp hàng, vẻ mặt rất phức tạp. Có người hâm mộ, có người hưng phấn, có người uể oải, có người ánh mắt không ngừng lóe ra lưu lại những gương mặt của người mua đang vào trong trí nhớ. Còn có đệ tử các phái, không có tiền lại không cơ hội mua được, bởi vì nguyên nhân phải dùng lệnh bài ra vào để mua, chỉ cần vừa xuất ra lệnh bài, một chút tin tức đơn giản bên trong cũng đủ bại lộ thân phận. Trước kia khi làm lệnh bài ra vào, cũng không ai nghĩ tới sẽ có ngày này. Vương huynh, chỉ cần có tiền liền có được cơ hội, không bằng ta và ngươi kết phường kiếm tiền mua một viên. Ngươi nói thế nào? Trong đám người bàn quan có một người chợt nói, tên còn lại cười lạnh lời, kết phường mua thì đã sao, nhưng chỉ có một viên phá cấm đan, sau đó để cho ngươi hay cho ta. Phá cấm đan giá trị rất lớn, dù ta và ngươi không tiện phân chia, nhưng qua tay bán đi vẫn có thể kiếm được một số. Người trước khẳng định nói, người bị gọi là Vương Huynh, nghe vậy hai mắt sáng ngời, lập tức lôi kéo hắn đi ra đám người. Chẳng được bao lâu, hai người lại chen chúc tiến vào, cầm theo túi trữ vật xếp vào cuối đội ngũ. Lúc hai người nói chuyện vẫn không tránh né người bên ngoài, đều bị người bên cạnh nghe được, đám người lập tức sôi trào, mọi người sôi nổi tìm kiếm đồng bọn thích hợp gom tiền. Nói dần sao, tiền dễ kiếm như vậy mà không kiếm, đâu có vấn đề thì còn được. Linh đang qua tay như thế kiếm được số tiền lãi cũng không ít, có lẽ cũng phải lãi theo con số vạn đi. Làm tán tu mà nói, bình thường muốn kiếm con số trên 100 thượng phẩm linh thạch đã khó khăn, một chút liền kiếm hơn vạn, còn không phải phát tài lớn. Đội ngũ xếp hàng nắm 100 người không bao lâu đã đầy, có nữ có nam, một đám người đứng bên trong đội ngũ hưng phấn không thôi. Đến cuối cùng, người xếp hàng vượt xa 500 người, nhưng còn có người không ngừng gia nhập. Hơn nữa xa xa còn có thật nhiều người nghe tin mà chen chúc chạy tới, khiến cho người ngoài ý muốn chính là, ngay cửa hông mở rộng bên trái của Trân Bảo Lâu, là địa phương cung cấp cho các thế lực lớn khắp nơi mua phá cấm đan, lại có vẻ lạnh lùng trống trải, lại không thấy ai tới. Điều này so với trường hợp lần trước các thế lực lớn giành giật đặt hàng hoàn toàn là hai cực đoan, thật làm người ta cảm thấy kỳ quái. Trên Trân Bảo Lâu, Cảnh Nguyên không đứng ngay phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm động tĩnh phía dưới, hơi hơi phát ra một tiếng cảm thán, hắn không thể không bội phục thủ đoạn buôn bán của sư phụ. Kỳ thực hai người dưới lầu vừa rồi là hắn tuân lệnh sư phụ phái ra hai đệ tử lạ mặt đứng ngay trong đám người diễn kịch cùng nhau kết phường mua đang bán lại kiếm lời, hiệu quả thật sự rất tốt. Trước đó đã nhận được thông báo, thiên hạ thương hội vơ vét của cải bốn phía như thế làm cho lĩnh chủ các nơi rất không hài lòng. Vì thế lĩnh chủ khắp nơi cùng nhau mưu đồ bí mật, chuẩn bị liên thủ tạo áp lực cho Âm Bách Khang, buộc Âm Bách Khang hạ giá phá cấm đan. Nghe tin, ngay cả Băng Thành Tử và Hồ Trường Thọ cũng có ý này. Dù sao tất cả mọi người đều có thể mua được phá cấm đan, tuy rằng theo như giá cà gần đây mà nói. Phá cấm đan vượt xa 200 vạn một viên, nhưng cung không đủ cầu, đó là một số lượng rất lớn. Cành Nguyên không quản lý mua bán bên trong tụ bảo bồn nhận được tin tức liền chấn động, lập tức lên thần tài phong gặp sư phụ bẩm báo tình huống. Sau khi Âm Bách Khang nghe tin, hờ hững quay mặt về phía biển mây cuồn cuộn, phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, nói, nếu muốn dùng chiêu liên thủ tạo áp lực nghĩ rằng có thể bức ta khuất phục, thì cũng sẽ không có thiên hạ thương hội hôm nay. Chút tài mọn cũng muốn đem đến trước mặt ta rêu rao, không khỏi cũng quá coi thường Âm Bách Khang ta. Hừ, chỉ cần có thứ tốt trong tay, sẽ không có thứ gì mà Âm Bách Khang này không bán được. Nguyên không, ngươi lập tức an bài như vậy. Sau một phen dặn dò, Cảnh Nguyên không âm thầm tán dương. Âm Bách Khang tính toán rất đơn giản, chính là nâng cao thêm giá cả phá cấm đan. Mặc dù nói tán tu trong tu chân giới không nhiều tiền, nhưng nhân số lại không ít, một người lấy không ra nổi số tiền lớn, nhưng có thể tích tụ thành tháp, tiền vốn liên hợp lại cũng là một số lượng không nhỏ. Chỉ cần đem giá tiền của phá cấm đan nâng lên, làm cho người ta cảm thấy được có thể kiếm lợi nhuận thật lớn từ phá cấm đan, có thể làm cho thiên hạ tán tu nghe tin lập tức chen chúc chạy đến. Luận tu vi, tại tu chân giới Âm Bách Khang không được xếp thứ nhất, nhưng thủ đoạn mua bán dựa thế áp thế này, Âm Bách Khang chơi đùa có thể hạ bút thành vãn, tu chân giới chỉ sợ không tìm ra người thứ hai vượt qua hắn. Chính bởi vì như vậy, có thật nhiều người ở trên tay hắn nếm qua việc ngậm bồ hòn, mới có không ít người ở sau lưng gọi hắn là lão hồ ly, nhưng lại không làm gì được hắn. Có thể thấy được Âm Bách Khang có thể ở trong tu chân giới chống đờ thiên hạ thương hội khổng lồ như vậy, cũng không phải là may mắn. Bán hết 500 viên phá cấm đan, cam đoan làm cho những kẻ mưu toàn liên hợp mưu đồ bí mật tạp áp lực với hắn không vui vẻ mà tán. Người không mua tự nhiên có người mua, cũng không phải bán không được, xuống giá là không thể nào, các ngươi có mua hay không thì tùy tiện. Cảnh Nguyên không khoanh tay trước ngực đứng bên cửa sổ, thang lầu sau lưng vang lên bước chân dồn dập, một gã đệ tử đến sau lưng hắn hành lễ nói, sư phụ, 500 viên phá cấm đan đã bán hết toàn bộ, còn chưa tới một canh giờ. Cảnh Nguyên không nhìn đám người mang theo thần tình mất mát mà tán, khóe miệng gợn lên nét cười, nói, lập tức theo bố trí trước đó an bài, đem tin tức truyền khắp tụ bảo bồn cho mọi người đều biết, chú ý giữ bí mật. Dạ, đệ tử lập tức an bài. Tên đệ tử kia xoay người rời đi. Ước chừng một lúc lâu sau, trong tụ bảo bồn truyền ra một tin tức làm người ta lắc đầu sợ hãi than thở. Có hai gã tán tu kết phường mua được một viên phá cấm đan, qua tay liền bán được phá cấm đan ra ngoài. Một viên phá cấm đan giá gốc 200 vạn thượng phẩm linh thạch lại có thể bán ra được 250 vạn. Nhưng tu sĩ góp tiền mua được phá cấm đan, mỗi người mừng rờ như điên, qua tay liền kiếm được 50 vạn thượng phẩm linh thạch A. Đối với bọn họ mà nói, phải tốn bao nhiêu năm mới kiếm được số tiền này. Trong lúc nhóm tán tu mua được phá cấm đan đang phấn chấn không thôi, lại có tin tức làm cho bọn họ mừng như điên truyền đến. Có hai gã tán tu thuê một quầy hàng bán phá cấm đan, ít giá 300 vạn thượng phẩm linh thạch, không đến nửa canh giờ, liền có người mua đi. Chuyện này không chỉ là lời đồn đãi, mà là có thật nhiều người tận mắt được nhìn thấy, trời ạ! Lại tăng 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong lúc các tán tu còn đang vui mừng, lại truyền tới tin tức có quầy hàng bán viên phá cấm đan đã được người dùng 300 vạn thượng phẩm linh thạch mua đi, đây đã là viên thứ ba. Những nhóm tán tu đã gom đủ tiền lại không mua được phá cấm đan, quả thực sắp chán nản đến hộc máu, chương 624, chơi rất được. Nhưng ngay lúc này, Trân Bảo Lâu lại đưa ra một phần báo cáo mới. Bởi vì nhân số tán tu mua phá cấm đan tăng lên bất ngờ, Thiên Hạ Thương Hội quyết định, nếu hôm nay trong vòng nửa ngày bán ra 1.500.000 viên phá cấm đan vẫn còn thừa, sẽ mở ra quyền thu mua cho thiên hạ tán tu, hơn nữa không hạn định số lượng mua, có thể mua nhiều lần, mãi cho đến khi bán hết mới thôi. Tin tức này vừa công bố, những nhóm tán tu đang chán nản đến muốn hộc máu, lập tức rung lên tinh thần, sôi nổi vọt tới bên ngoài Trân Bào Lâu chờ đợi. Lần này bọn họ sẽ không tiếp tục bỏ qua cơ hội, nếu thật sự còn phá cấm đan dư thừa không bán hết, nhất định phải đúng lúc xếp hàng ngay phía trước. Cảnh Nguyên không nhìn thấy đám người tụ tập dưới Trân Bảo Lâu, chứng minh an bài Minh làm ra đã có hiệu quả. Hắn yên tâm, cười cười rời khỏi cửa sổ. Trên tầng cao nhất của cửa hàng thuộc Lam Hành Cung, sắc mặt Bùi Phóng âm tình bất định. Bên trong nội đường nguyên bản tập họp hơn 10 vị lĩnh chủ, lúc này vẫn còn chưa đủ mặt. Lần này người liên lạc các LMH chủ tạo áp lực cho Thiên Hạ Thương Hội chính là hắn. Hơn 200 vị lĩnh chủ các quốc gia vì cộng đồng lợi ích mới đạt tới hiệp thương không lâu, hiện tại cũng thành lời nói suông. Phía trước tất cả mọi người lạc quan cho rằng, dù Thiên Hạ Thương Hội có cường thịnh, cũng không thể chịu nổi các thế lực liên thủ gây áp lực, Âm Bách Khang không muốn xuống giá cũng khó khăn. Nhưng ở đây vừa mới định tạo áp lực thì bên Âm Bách Khang lại làm ra chiêu trên người thiên hạ tán tu, làm cho lĩnh chủ các nước trở tay không kịp, một chút liền hoàn toàn làm dập nát kỳ vọng của mọi người. Nắm tay siết chặt đã mất đi mục tiêu đã kích, nếu như là thế lực bình thường, có lẽ dưới tình huống như vậy mọi người còn có thể dùng sức mạnh, chẳng sợ ngươi có đứng ở đạo lý hay không, chúng ta chính là muốn bức ngươi bán vải, ngươi có thể làm thế nào? Ai kêu ngươi không bổn sự? Nhưng Thiên Hạ Thương Hội do Âm Bách Khang thống lĩnh, lại không phải là thế lực bình thường, hơn nữa bản thân Âm Bách Khang là cao thủ hóa thần hậu kỳ, nếu đem đối phương đưa vào tuyệt lộ, tên kia cắn ngược lên người cũng sẽ rất đau. Người ta ra lệnh một tiếng, cảnh nội chư quốc sẽ loạn thành một đoàn, không mấy nhà có thể may mắn thoát khỏi. Lui lại mà nói. Băng Thành Tử cùng Hồ Trường Thọ dù sao cũng là liên minh của Âm Bách Khang, đứng trong tình huống lợi ích, nhất định sẽ vì tranh thủ ích lợi cho chính mình cùng mọi người liên thủ tạo áp lực cho Âm Bách Khang. Dùng cách nói chính là, người bán không được cũng không chịu xuống giá, rõ ràng thấy được mọi người không thế không mua, nhân cơ hội dọa dẫm tiền của mọi người. Đó là chuyện làm nhiều người tức giận, đạo lý này tuy rằng ngụy biện, nhưng cuối cùng có được một lý do gượng ép. Nhưng hôm nay không phải người ta bán không ra, người ta dựa vào cái gì cần xuống giá, ngươi không mua ta sẽ bán cho người khác, có người nguyện ý mua là được, chuyện rất bình thường thôi. Có đạo lý này, Băng Thành Tử và Hồ Trường Thọ cũng không còn cách nào khác, thật không khả năng cố tình gây sự cùng người khác đi đối phó minh hữu của mình chứ. Nếu như làm như vậy, đừng nói Âm Bách Khang trở mặt với bọn họ, sau này còn ai dám đứng chung một chỗ với họ, chi sợ trong tu chân giới kẻ kế tiếp không may chính là hai người họ, vẫn có người không chỉ muốn đối phó một mình Âm Bách Khang a. Nếu đánh vờ thế lực cân bằng lẫn nhau, bên một phương yếu hơn nhất định là muốn nếm khổ. Bùi huynh, tất cả mọi người đi rồi, chúng ta lưu lại cũng không có ý nghĩa. Chậm trễ chỉ sợ phá cấm đan không có phần của chúng ta cáo từ trước. Vũ Nam Thiên chắp tay chào những người còn lại, xoay người rời đi. Bùi Phóng trầm giọng nói, gấp cái gì, lần này mua không được còn có lần sau. Vũ Nam Thiên nghe vậy khựng người, đưa lung về phía mấy người nói, linh thảo luyện chế phá cấm đan cũng không phải dễ dàng thu thập như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng phá cấm đan bán mãi không hạn chế? Cho nên nếu có thể mua nhiều thêm một ít, không có chỗ hỏng gì. Chuyện lần sau để lần sau bàn đi. Nói xong hắn lập tức rời đi. Các ngươi nhìn xem. Bùi Phong rung cả vẻ mặt đầy thịt béo, chỉ vào hướng Vũ Nam Thiên rời đi, nhìn Thích Cửu Quân và U Dương Đạt nói, cũng bởi vì tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy, mới có thể nhiều lần làm cho âm mưu của lão hồ ly Âm Bách Khang thực hiện được, Muốn trách chỉ trách chúng ta không đoàn kết. Vừa mới dứt lời, ngoại trừ ba vị cao thủ hóa thần kỳ song song cùng đứng, mấy vị lĩnh chủ khác cũng nhìn nhau sôi nổi cáo từ, làm Bùi Phóng tức giận tới mức run run. U Dương Đạt ở một bên thở dài nói, chẳng lẽ lần này chúng ta không mua? Các ngươi ai cam tâm? Chi sợ chúng ta không mua, Âm Bách Khang càng cao hứng, hắn đang không muốn đem phá cấm đan bán cho chúng ta, thiếu ba chúng ta, hắn vẫn kiếm được tiền của hắn. Mua, không thể để cho lão cáo già kia thực hiện âm mưu được. Bùi Phóng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không sao hiểu nổi, vì cái gì mỗi lần hắn ra tay đối phó Âm Bách Khang, thì đều bị đối phương dễ dàng hóa giải. Đến tột cùng là chính mình vô năng, hay bản thân đối phương lợi hại hơn đây. Trân Bảo Lâu cánh cửa bên hông trái rộng mở, hai canh giờ trước vẫn còn vắng tanh, nhưng từ sau khi dán thông báo lên, lập tức đã biến thành sôi trào. Nhóm đệ tử của các thế lực khắp nơi, người người chen nhau tiến vào, cánh cửa rất nhanh đã muốn đạp hỏng. Hai canh giờ sau, bên ngoài lại treo thông báo, 1.500.000 viên phá cấm đan hôm nay đã bán hết không còn, lần sau bán ra, sẽ thông báo tiếp. Trên lầu cửa hàng Vãn Gia, Vãn Lan Phong đang khoát tay ý bảo gã đệ tử truyền tin lui xuống. Nghiêng đầu nhìn sang Lộng Trúc cùng Lộ Nghiên Thanh, chuyện này đã phi thường rõ ràng, Bùi Phóng muốn cường chế Âm Bách Khang, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lộng Trúc lắc đầu cảm thán nói, bất quá Âm Bách Khang quả nhiên chính là Âm Bách Khang, Bùi Phóng muốn so chiêu cùng hắn, vẫn còn kém một chút hỏa hầu a. M. Lộ Nghiên Thanh ngồi bên phì cười, nhưng nếu Âm Bách Khang muốn so cùng Lộng Trúc, thì hắn đồng dạng vẫn còn kém hỏa hầu nha. Không thể nói như thế được. Lộng Trúc khoát tay, cảm khái nói, chính bản thân ta có bao nhiêu cân lượng, ta liền rõ ràng nhất. Ta bất quá chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi, vẫn còn kém hắn xa. Âm Bách Khang không hiềm ta, mà là ngại Tất Trường Xuân, cho nên mới nhường nhịn khắp nơi. Chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu, ngươi cũng không cần giác vàng lên mặt ta như thế đâu. Phá cấm đan, vốn bản thân ta cũng muốn mua một ít, nhưng mà... Văn Lan Phong nhìn sang Lộng Trúc hỏi, Lộng Trúc, ngươi nói rằng đến lúc đó sẽ giúp ta mua miễn phí vài phần phá cấm đan, ngươi nói thì cần phải giữ lời a. Bên dưới Vãn Gia vẫn còn một đám người đang trông chờ vào ta, mà ta thì sẽ trông chờ vào ngươi. Nói thật đi, ngươi có thể mua được phá cấm đan miễn phí từ trong tay Ngưu Hữu Đức hay sao? Lộng Trúc trợn mắt nhìn nói, ngươi yên tâm đi thôi. Ta cùng Ngưu Hữu Đức quan hệ không sai, nếu hắn có thể bán ra nhiều đan dược như vậy, ta tìm hắn lấy vài nắm, nhất định hắn sẽ không từ chối. Vậy thì tốt rồi. Văn Lan Phong khẽ thở vào một hơi nhẹ nhõm. Vì đệ tử Văn Gia tương lai có thể tự bảo vệ lấy mình. Cho nên, bản thân hắn cũng không thể không ra tay tranh thủ, ân. Ta tin tưởng lời này của Lộng Trúc, hắn tìm Ngưu Hữu Đức lấy vài nắm phá. Cấm đan hẳn là không thành vấn đề. Lộ Nghiên Thanh trốn ở trong tấm mạng sa thản nhiên cười, vốn ta cũng muốn mua vài viên để nghiên cứu, nhưng Linh Phương Cốc ta từ trước đến nay nguồn thu không nhiều. Đã không cần tiền mua, ta cũng sẽ không tiêu phí khoản tiền kia. Lộng Trúc, ngươi cũng không thể bên trọng bên khinh, nhất định phải tặng cho ta vài viên miễn phí đó nha. Bởi vì nàng biết rõ nội tình giữa Lộng Trúc và Ngưu Hữu Đức, cho nên trong ngữ khí nhiều ít cũng mang theo hương vị ừ ê u chọc. Lộng Trúc hung hăng trợn mắt liếc nhìn nàng một cái, lúc này, Mạc Thiếu Quân đang đem tình huống bên phía Trân Bảo Lâu giảng thuật qua một lần. Dược Thiên Sầu sửng sốt hồi lâu, theo sau mới hiểu ra, nguyên lai trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, Âm Bách Khang đã hung hăng cùng người đọ sức một phen. Hiển nhiên là có người tiêm kích Âm Bách Khang, bán ra phá cấm đan, xem tình trạng này, dường như là do các nước liên thủ, bất quá đây cũng là chuyện tình hợp lý mà thôi. Sau khi phục hồi tinh thần, Dược Thiên Sầu không khỏi bội phục Âm Bách Khang, biện pháp thì ai cũng có thể nghĩ ra được, nhưng là trong vòng thời gian ngắn ngủi như vậy, mà đã tiến hành phản kích, hơn nữa còn bố trí nhanh chóng đâu vào đấy, khiến cho âm mưu của đối thủ nhanh chóng bị phá tan. Chuyện này, không phải người bình thường cũng có thể làm được. Đang trầm ngâm suy nghĩ, thì Tư Không Tuyệt lại tìm đến, chắp tay nói, Ngưu tiền bối, gia sư thinh ngài đến qua một chuyến. Ngày hôm nay bản thân hắn có rất nhiều chuyện buồn bực, hiện giờ trở thành chân sai vặt không nói, tự nhiên còn luôn phải chạy vào bên trong Thanh Lâu Kỹ Viện. Kỳ thực, ngay cả hắn cũng không biết tin tức, ngày hôm nay sẽ bán ra phá cấm đan. Chuyện này Âm Bách Khang đã không nói qua cho hắn nghe, chỉ có Cảnh Nguyên không cùng nhóm đệ tử chấp hành mới nắm chắc tâm lý, Dược Thiên Sầu cười ha hả.

xoa bóp cơ mặt, đem mái tóc thu vén buộc cao lên, chiếc thủ trạc trên cổ tay cũng thu vào, thay trang phục mới. Chẳng bao lâu sau đã khôi phục hình dáng nguyên bản của Dược Thiên Sầu, cả người rực rỡ hẳn lên, quan sát chung quanh thấy không có động tờ mờ hờ gì. Dược Thiên Sầu nhanh chóng lao lên không trung, ánh mắt đảo về phía Thần Tài Phong, thân hình chợt lóe lên, phi hành đến phương hướng tụ bào bồn, qua huyền cầu, tiến nhập vào trong sơn động. Dược Thiên Sầu trực tiếp đi đến một cái thạch thất ở bên trong, nhìn mấy người đang đãng ký ngọc điệp xuất nhập tụ bảo bồn. Hắn cũng không gấp, theo quy củ đứng xếp hàng, chờ đến phiên mình, mới lên tiếng, cho ta một khối ngọc điệp xuất nhập. Tính danh, xuất thân môn phái. Tu sĩ ngồi sau bàn lấy ra một khối ngọc điệp, chuẩn bị viết xuống, Dược Thiên Sầu, không môn phái, tán tu. Dược Thiên Sầu thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, đám người ở trong thạch thất đều dừng chân nhìn lại. Ngay cả đám thủ vệ trong sơn động cũng đưa mắt nhìn về phía hắn. Tu sĩ ngồi sau bàn đãng ký ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói, ngươi là Dược Thiên Sầu ư? Chương 626, giao dịch. Ta không phải Dược Thiên Sầu, vậy ngươi bảo ta có thể là ai? Dược Thiên Sầu buồn bực hỏi ngược lại. Ta không phải ý này. Cả tu sĩ ngồi sau bàn khoát tay nói. Lúc này bên trong gian thạch thất khác có người đi ra, cười nói, chúng ta chỉ là muốn xác nhận vài điểm mà thôi. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn hắn, người này chính là sư thúc của Quản Trung Giai. Tới đây vì muốn phát tài, cũng không phải nháo sự, nên Dược Thiên Sầu gật đầu, vung tay lên, một con thanh sắc hỏa long bắn ra ngoài, đem trọn cả gian thạch thất chiếu sáng lên. Con hỏa long uốn quanh chiếc bàn án trước mặt một vòng, nháy mắt đem chiếc bàn hóa thành tro tàn. Theo sau nhanh chóng chui vào trong ống tay áo của Dược Thiên Sầu, biến mất không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng. Sư thúc Quản Trung Giai hai mắt co rút, từ trên thân con hỏa long này không hề cảm nhận được một chút nhiệt độ nào. Thế nhưng nó vẫn dễ dàng đem chiếc bàn án thiêu thành tro tràn, thuật khống hỏa này quả nhiên là lợi hại, có cạn ta dùng phương pháp khác để chứng minh hay không? Dược Thiên Sầu nghiêng đầu hỏi, kính ngưỡng đại danh tinh diễm hỏa quyết đã lâu, hôm nay được mãn nhãn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Sư thúc Quản Trung Giai tản thưởng một tiếng, theo sau nhìn tên tu sĩ phân phó nói, ngay ra đó làm gì, còn không mau giao ngọc điệp cho Dược Tiên Sinh đi. Gã tu sĩ kia gật đầu liên hồi. Nhờ Dược Thiên Sầu rót vào một đạo chân nguyên xong, liền nhanh chóng bắt quyết tao thành. Sau khi tiếp nhân miếng ngoe điệp, dược thảy sau men hỏ bao nhiêu tan, sư thúc Quản Trung Giai đảo mắt nhìn đám người đứng xem chung quanh, cười nói, có người đã tiền cho tiên sinh trước rồi. Nga! Dược Thiên Sầu cũng không khách khí, cầm miếng ngọc điệp xoay người rời đi. Đám người vây xem bên ngoài nhường ra một lối, để cho hắn đi qua, chờ sau khi hắn đi xa, lúc này mới có người lên tiếng dò hỏi, hắn chính là đồ tể Dược Thiên Sầu ư? Đúng rồi. Hắn đắc tội với nhiều thế lực như vậy, không ưng tránh đi, mà còn dám tới đây nữa sao? Người ta hiện giờ đã có Văn Lang Phong làm chỗ dựa, đâu cần phải sợ ai nữa chứ? Từ trong động khẩu bước ra, trước mắt lại nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa của tụ bảo bồn. Dược Thiên Sầu nhìn ngang ngó dọc hồi lâu, rất nhanh liền có một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Người này chính là Tư Không Tuyệt. Tư Không Tuyệt lần đầu tiên nhìn thấy Dược Thiên Sầu, nên không khỏi cao thấp liếc mắt đánh giá hắn, hờ hững nói, ngươi chính là Dược Thiên Sầu. Bản thân Tư Không Tuyệt đối với Dược Thiên Sầu cũng không có hảo cảm, bởi vì người này đã từng đùa giỡn làm cho Quản Trung Giai đệ tử Minh mất hết thể diện. Dược Thiên Sầu cười thầm, người này lúc trước vẫn còn xưng hô tiền bối cùng hắn. Thế nhưng lúc này đã muốn làm ra bộ dáng cao nhân. Nên nhíu mày nói, ngươi hãy xưng tên ra. Ta không muốn tùy tiện nói chuyện cùng với người lạ. Tư Không Tuyệt trong mắt toát lên quang mang, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, thiên hạ thương hội Tư Không Tuyệt. Nga! Cửu ngường đại danh, tại hạ đúng là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu chắp tay hồ nghi nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngưu tiền bối nhờ ta đến tin ngươi. Nói vậy, hẳn là ngươi cũng đã minh bạch rồi chứ? Tư Không Tuyệt đạm nhạc nói. Nếu đối phương không mang theo thứ quan trọng tới đây, hắn làm sao mà phải nhẫn nhịn với Dược Thiên Sầu như thế, Nga? Ta hiểu rồi. Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn xung quanh, Thương Thảo luôn ở đây sao? Tư Không Tuyệt vươn tay chỉ lên trên đinh Thần Tài Phong, nói, đi theo ta. Dược Thiên Sầu gật đầu, hai người một trước một sau lao vút về phương hướng của Thần Tài Phong. Trên đinh Thần Tài Phong, Âm Bách Khang cười híp mắt nhìn Dược Thiên Sầu đang ngó nghiêng đông tây, nói, lão phu Âm Bách Khang, ngươi chính là Dược Thiên Sầu, tân tú mới quật khởi ở trong tu chân giới. Ha ha! Quả nhiên là Tư Vãn nho nhã, không sai không sai. A, à, ngài chính là Ảm Tiền Bối, người được liệt danh trong 10 đại cao thủ đương thế. Dược Thiên Sầu giật mình, có điểm hồ nghi dò hỏi, ha ha! Một chút điểm hư danh mà thôi, không cần phải nhắc đến. Âm Bách Khang thái độ phi thường hòa nhã dễ gần, bái kiến Ảm Tiền Bối. Dược Thiên Sầu không lung cúi chào. Sau khi đứng thẳng lên, liền nhìn sang Tư Không Tuyệt nói, ngươi nên học theo sư phụ của ngươi đi. Luận tu vi, Âm Tiền Bối so với ngươi cường đại hơn nhiều, nhưng ngươi nhìn xem, Âm lão Tiền Bối nói chuyện vô cùng hòa khí, dáng vẻ không hề giống ngươi, vừa gặp mặt đã khiến cho ta cảm giác, giống như là ngươi đang muốn giết người a. Tư Không Tuyệt nghe hắn nói vậy thì không khỏi sửng sốt. Theo sau diễn cảm trên mặt đanh thép xuống, hai mắt tràn ngập căm tức, người này đang tố cáo mình, cần phải biết rằng, thời gian Tư Không Tuyệt xuống núi, Âm Bách Khang đã dặn dò hắn, đối với Dược Thiên Sầu phải nên khách khí chút điểm. Quả nhiên, Âm Bách Khang nét mặt chìm xuống, thản nhiên hỏi, Tư Không, ngươi đã làm gì thế? Sư phụ, ta không làm gì cả. Tư Không Tuyệt hung hăng kiềm chế lửa giận, cung kính hồi đáp, Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh khoát tay, em mờ lão tiền bối, ngài đừng hiểu lầm, hắn quả thật là không làm gì ta cả. Nhưng thái độ làm cho người ta nảy sinh cảm giác không thoải mái chút thôi. Theo sạo lại hành lễ nói tiếp, em mờ lão tiền bối, chúng ta đã gặp nhau rồi. Ta không dám quấy rầy ngài nữa, xin được cáo từ. Nói xong xoay người như muốn ly khai, đã muốn rời đi sao? Âm Bách Khang ngẩn ra, vốn còn muốn làm bộ trách mắng Tư Không Tuyệt để cho Dược Thiên Sầu xem. Nhưng lúc này không khỏi gấp gáp hô, Dược Thiên Sầu, hãy dừng bước. Dược Thiên Sầu xoay người nói, Ảm lão tiền bối, chẳng lẽ ngài còn chuyện gì muốn phân phó hay sao? Câu nói này nhất thời làm cho Âm Bách Khang trong lòng nhảy dựng lên. Ngư Hữu Đức chưa liên hệ cùng Dược Thiên Sầu ư? Dằn nỗi nghi vấn trong lòng xuống, mỉm cười hỏi, Dược Thiên Sầu, chẳng lẽ Ngư Hữu Đức huynh không báo trước cho ngươi biết chuyện tình gì sao? A, à, thiếu chút nữa thì quên mất rồi. Ta là người trí nhớ không được tốt cho lắm. Dược Thiên Sầu vỗ trán nói, lão tiền bối chính là muốn hỏi về chuyện tình thất bảo đang đi. Âm Bách Khang nghe vậy mới khẽ thở vào một hơi. Theo sau mỉm cười nói, không sao, đã nhớ lại thì tốt rồi. Chúng ta mau chóng hoàn thành xong khoản giao dịch này thôi. Âm Bách Khang vung tay một cái, 10 chiếc túi trữ vật căn phòng đã rơi lên trên thạch đài. Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn 10 chiếc túi trữ vật kia, nhãn nhó nói, lão tiền bối, có thể cùng ngài thương lượng vài chuyện hay không? Âm Bách Khang cười, có chuyện gì cứ nói. Là như thế này. Dược Thiên Sầu ngượng ngùng giải thích, thiên hạ thương hội của lão tiền bối tài lực hùng hậu. Chỉ một ít thất bảo đan nhất định là sẽ không nhìn vào trong mắt. Mà vãn bối cũng muốn làm vài vụ buôn bán nhỏ ở tụ bảo bồn, ngài xem số thất bảo đan này có thể nhường lại cho ta vài phần hay không? Âm Bách Khang không đáp, 5.000 viên thất bảo đan mà là buôn bán nhỏ sao? Tiểu tử ngươi quả lòng tham vô đáy. Hắn tận lực bày ra vẻ tươi cười miễn cường nói, người trẻ túi, ngươi làm như thế là không đúng rồi, thái độ làm người cần phải thủ tín. Chuyện đã đáp ứng người khác thì nên hoàn thành cho xong. Ngàn vạn lần đừng để mất uy tín như the. Ha ha! Dược Thiên Sầu cười cười, ta chỉ tùy tiện nói thôi, ngài không đáp ứng cũng không thành vấn đề. Theo sau có chút không tình nguyện lấy ra một chiếc túi trữ vật. Âm Bách Khang tiếp nhận, lấy một viên đan dược ra. Liền chứng kiến thất thải quang mang tản xuất ra từ đan dược, cùng thất bảo đan lúc trước nhìn thấy giống y hệt nhau. Âm Bách Khang rót thần thức vào trong túi trữ vật kiểm ư, nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu hỏi, Ngưu Hữu Đức giao cho ngươi bao nhiêu viên thất bảo đan? Dược Thiên Sầu bộ dáng có điểm chột dạ, nói, hẳn là đều ở hết trong túi đi. Tiểu tử này thật ngang ngạnh. Âm Bách Khang thần tình trầm xuống, không đúng. Trong này chi có 4.000 viên. Mà Ngưu Hữu Đức rõ ràng đã nói rằng, hắn giao cho ngươi 5.000 viên. Còn 1.000 viên nữa đâu rồi? Tư Không Tuyệt đứng bên cạnh đảo mắt lạnh nhìn qua, chuẩn bị nhân cơ hội xả giận, nga. Thiếu chút nữa lại quên mất, ta là người trí nhớ không được tốt cho lắm. Dược Thiên Sầu theo trong ngực, móc ra thêm một chiếc túi khác, diễn cảm xấu hổ nói, ta sợ linh đan để trong một túi sẽ không an toàn, cho nên mới chia 1.000 viên sang chiếc túi khác. Nói xong Phi Thường không tình nguyện đem chiếc túi giao cho Âm Bách Khang. Âm Bách Khang cầm túi trữ vật lên kiểm ư, quả nhiên đúng là 1.000 viên còn lại. Lúc này mới khẽ mỉm cười hài lòng, thu hết toàn bộ vào trong tay áo. Chi xuống 10 chiếc túi nằm trên thạch đài, nói, đó là 100 ức thượng phẩm linh thạch, ngươi kiểm ư đi. Rồi chúng ta hoàn tất giao dịch. Dược Thiên Sầu thông dong bước đến thạch bàn, nâng chiếc túi đầu tiên lên kiểm ư. Ngoài miệng buồn bực phàn nàn, tiền nhiều hơn nữa thì cũng không phải là cửa ta. Tất cả phải giao về cho Ngưu tiền bối a. Sau khi xác nhận số lượng linh thạch, Dược Thiên Sầu mới thu hồi túi trữ vật, hơn nữa còn nhìn Âm Bách Khang nói, lão tiền bối, lần sau nếu còn giao dịch thất bảo đan, thì ngài bảo Ngưu tiền bối trực tiếp giao dịch, đờ cho ta phải chuyển tới chuyển lui, làm như thế này quả thực là không có ý nghĩa. Âm Bách Khang mỉm cười, hắn xem như đã nhìn thấu con người của tiểu tử này. Bất quá như vậy càng hợp ý mình, thất bảo đan ở trong tay tiểu tử này chuyển tới, chính bản thân mình cũng có điểm lo lắng, không bằng để Ngưu Hữu Đức tới đây giao dịch vẫn là sảng khoái hơn bao giờ hết. Nghĩ xong, Âm Bách Khang liền gật đầu, ưng, ngươi đã nói như vậy, thì ta sẽ chuyển cáo chuyện này đến cho Ngưu Huynh. Tiếp đó mới đưa mắt nhìn sang Tư Không Tuyệt, Tư Không, đưa Dược Thiên Sầu xuống núi, đừng quên lấy thêm 10 vạn thượng phẩm linh thạch giao cho hắn. Đừng để người ta cực khổ mà phải uổng công. Tư Không Tuyệt phụng mệnh đưa Dược Thiên Sầu xuống núi. Đến chân núi cũng ném cho Dược Thiên Sầu 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Theo sau chẳng thèm quản tới hắn nữa, lắc mình rời đi. Nếu như không phải xem trên thể diện của Ngưu Hữu Đức, thì Tư Không Tuyệt nhất định là sẽ không buông tha dễ dàng cho tên tiểu tử này. Dược Thiên Sầu ước lượng túi trữ vật trong tay, cười hắc hắc, lãng phí tâm cơ một hồi, liền có thể kiếm thêm được 10 vạn thượng phẩm linh thạch cũng đáng a. Chương 627, trai tài gái sắc. Ngoài đầu đường, trừ bỏ vài gã đệ tử Thiên Hạ Thương Hội đang làm nhiệm vụ canh gác, thì còn có một đám người đang đứng ở đó, hết nhìn đông lại nhìn tây. Con đường này dẫn lên Thần Tài Phong, theo lý thuyết là không cho ngoại nhân dừng chân, nhưng bốn người kia chính là thủ hạ của Ngưu Hữu Đức, được sở hữu đặc quyền không giống ngoại nhân. Dược Thiên Sầu đi tới phía sau lưng bốn người thì dừng chân. Bốn người này cũng đồng loạt xoay người nhìn vào hắn, đều có chút nghi hoặc. Thoạt nhìn người này ăn mặc không giống đệ tử Thiên Hạ Thương Hội, chẳng lẽ hắn từ trên Thần Tài Phong xuống sao? Dược Thiên Sầu nhìn bốn người cười nói, ta là Dược Thiên Sầu, Ngưu tiền bối có dặn dò các ngươi cái gì hay không? Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Có thể biết nội dung cuộc nói chuyện giữa bọn hắn và Ngưu Hữu Đức, hiển nhiên chính là Dược Thiên Sầu không cần phải hoài nghi rồi. Vì thế đồng loạt hành lễ nói, bái kiến tiên sinh. Theo sau Thiên Giả ôm quyền nói, Ngưu tiền bối giao phó bốn người chúng ta đứng đây chờ đợi tiên sinh, để chúng ta nghe theo tiên sinh sai khiến. Ta biết, Ngưu tiền bối đã nói qua với ta rồi. Bốn người các ngươi mau theo ta rời đi. Dược Thiên Sầu phân phó nói, dẫn đầu đi trước, bốn người Thiên Giả đi theo ngay ở phía sau. Đám đệ tử Thiên Hạ Thương Hội canh gác đầu đường chứng kiến cảnh tượng này, thì âm thầm trao đổi ánh mắt, liền có một người tách ra chạy đi báo tin, chậm rãi bước trên đường, Dược Thiên Sầu cảm giác toàn thân thoải mái hơn không ít. Lúc này không còn giống như đang mang thân phận Ngưu Hữu Đức, khắp nơi đều khiến cho mọi người chú ý, quả thực là phi thường nhàn nhã. Bất quá, bởi vì bốn người Thiên Giả có quan hệ, nên vẫn không ít người nhìn chì trỏ. Thiên Giả, ngươi xem chúng ta đi tới đâu nghỉ chân thì mới tốt. Dược Thiên Sầu tùy miệng hỏi, Thiên Giả nhanh chóng hồi đáp, trên sườn núi Thần Tài Phong còn một gian nhà tranh Ngưu tiền bối thường cư trú, hoàn cảnh coi như không sai. Nếu tiên sinh nguyện ý, chúng ta liền tới chỗ đó. Chỗ đó. Dược Thiên Sầu thoáng cân nhắc, lắc đầu nói, từ hôm nay không cần quay về chỗ đó nữa. Chúng ta đi đến một chỗ khác càng an toàn hơn. Dạ. Thiên Giả cung kính đáp ứng, đi theo Dược Thiên Sầu lòng vòng qua vài ngã rẽ, tới trước một cửa hàng thì dừng chân. Sau khi bốn người nhìn thấy đóa phong lan tiêu ký nằm trên cánh cửa tiệm hàng xong, thì nhất thời tinh ngộ. Đúng rồi, không phải Vãn Lan Phong cũng đến tụ bảo bồn sao? Ở trong cửa hàng Vãn Gia, khẳng định là càng an toàn hơn so với trên Thần Tài Phong. Lúc này, gã tiểu nhị trong cửa hàng cũng bày trừ ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón, nói, các vị muốn mua gì sao? Dược Thiên Sầu nhìn thoáng qua gian hàng trưng bày, phát hiện cửa hàng Văn Gia chỉ là một gian tạp hóa trưng bày, mấy thứ loạn thất bát tao cũng đều mang ra. Tựa hồ Vãn Gia là không có sở trường trên phương diện kinh doanh, nơi này phỏng chừng chỉ là một điểm liên lạc. Cho nên lắc đầu nhìn gã tiểu nhị nói, tại hạ là Dược Thiên Sầu, muốn đến bái phỏng Vãn tiền bối. Dược Thiên Sầu. Đúng lúc này trưởng quỹ ở bên trong đi ra, hỏi, ngươi chính là Dược Thiên Sầu. Đúng vậy. Dược Thiên Sầu cười đáp, trường quỹ thần tình nghiêm trang, khoát tay, mời các vị đi theo ta. Theo sau, hắn đem 5 người dẫn tới hậu viện, để 5 người ngồi chờ. Còn hắn chạy lên trên lầu bẩm báo. Không bao lâu sau, tại cánh cửa sổ trên đầu ló ra một gương mặt như đưa đám. Nhìn xuống phía dưới quát, mau cút lên đây cho ta. Người này không phải ai khác mà chính là Lộng Trúc. Ngươi uống lộn thuốc A. Dược Thiên Sầu không chút khách khí phản bác. Rồi quay đầu nhìn 4 người phân phó, các ngươi ngồi đây chờ, ta đi an bài một chút. 4 người đáp ứng, nhưng trong lòng cũng âm thầm tạp lười không thôi. Vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy gương mặt ở trên cửa sổ, đó chính là Lộng Trúc tiên sinh lần trước đã đến tìm Ngưu Hữu Đức A. Dược Thiên Sầu cư nhiên lại dám hung hăng cãi lộn cùng với người ta. Trên lầu, Lộ Nghiên Thanh nghe được tiếng trống phản bác của Dược Thiên Sầu, thì nhất thời bật cười, nhìn Lộng Trúc hỏi, là Dược Thiên Sầu ư? Lộng Trúc thần tình xám xịt gật đầu. Vãn Lan Phong đứng bên cạnh cũng nhịn không được mỉm cười, có chút hưng phấn xoa tay nói, nghe danh tiểu tử này đã lâu, hôm nay thật muốn nhìn xem, hắn có giống người bình thường chút nào hay không? Oanh oanh oanh. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một cái đầu thò vào bên trong quan sát. Sau khi nhìn thấy 3 người Lộng Trúc, thì nuốt khan nước bọt, yếu ớt hỏi, có thể vào hay không? Vãn Lan Phong cười nói, vào đi. Theo sau đưa mắt theo dõi đánh giá Dược Thiên Sầu. Hắn muốn nhìn xem, người có thể làm cho Tất Trường Xuân thu nhận, có chỗ nào đặc thù hay không? Dược Thiên Sầu diễn cảm nghiêm túc, đi tới trước mặt Vãn Lan Phong hành lễ, nói vậy, tiền bối hẳn chính là Vãn tiền bối danh chấn thiên hạ. Không cần ba hoa. Vãn Lan Phong cười, danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ a. Ai nha? Uy danh của ta không đáng nhắc tới trước mặt 3 vị tiền bối. Dược Thiên Sầu bày ra hình dáng phi thường khiêm tốn. Lúc này mới nhìn sang Lộ Nghiên Thanh trên mặt che màn sa, giả vờ như không biết nói, vị nữ tiền bối này không biết là cao nhân phương nào. Bất quá cùng Vãn tiền bối rất xứng đôi, quả thực là trai tài gái sắc. Chẳng lẽ ngài là Vãn phu nhân sao? Lộng Trúc diễn cảm co quắp, tiểu tử này đúng là biết nịnh hót. Chỉ sợ Vãn Lan Phong sẽ thoải mái toàn thân. Nghiêng đầu vừa nhìn, Vãn Lan Phong quả nhiên đang tràn đầy thưởng thức nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, nhưng Lộ Nghiên Thanh lại không muốn đón nhận ân tình này của hắn. Bao hàm thâm ý nói, ngươi chưa từng gặp ta lần nào. Làm sao biết hai người chúng ta là một đôi trai tài gái sắc? Chẳng lẽ ngươi đã từng gặp ta rồi ư? Ta kháo. Ngay cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy, quả nhiên không hổ là thiên hạ vô tra rin gơm. Đệ nhất mỹ nhân. Dược Thiên Sầu ngẩn ra, theo sau khoát tay liên tục nói, không có, ta ngay cả Vãn tiền bối đều là lần đầu tiên bái kiến, Vãn phu nhân càng chưa từng thấy qua. Nhưng quan sát khí chất của hai vị tiền bối, thì quả thật đúng là một đôi long phượng chi tư. Người nào tinh ý, vừa nhìn liền có thể nhận ra hai người là một đôi phu thê. Tốt lắm, đừng nói ba hoa nữa. Lộ Nghiên Thanh có chút không cao hứng nói, ta không phải là Vãn phu nhân, ta vốn là Linh Phương Cốc Lộ Nghiên Thanh. Hai tròng mắt ở phía sau tấm màn sa nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu đánh giá. Nàng không nghĩ ra, cái tên mã thí bại hoại ở trước mắt này, không ngờ lại chính là Dược Thiên Sầu tài hoa xuất chúng. Nếu không có Lộng Trúc ở đây, nếu đặt vào trong trường hợp khác, nàng thậm chí sẽ hoài nghi, người này chính là đang mạo danh Dược Thiên Sầu a, a. Dược Thiên Sầu thần tình kinh ngạc nói, hóa ra là Diệu Thủ Thần Y danh chấn thiên hạ, Lộ tiền bối, thất kính, thất kính. Dứt lời cũng ngoảnh mặt nhìn sang Vãn Lan Phong hành lễ nói, Vãn tiền bối, xin thứ cho Vãn bối hồ đồ, nói lời lỗ mãn, mong tiền bối đừng lấy làm phiền lòng. Vãn Lan Phong thần tình ấm áp nói, người không biết không có tội, ngươi không biết, chúng ta cũng không thể trách mắng ngươi được. Ngay lập tức, Dược Thiên Sầu thuận nước đẩy thuyền, cung kính chắp tay nói, Vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ, mong tiền bối thành toàn cho. Lộng Trúc trắng mắt thầm nghĩ, đây rồi. Ta biết tiểu tử này tuyệt đối sẽ không vô sự mà ân cần như vậy. Hóa ra là vẫn còn có chuyện muốn nhờ. Vãn Lan Phong đối với Dược Thiên Sầu có ấn tượng ban đầu phi thường không sai. Đã bao nhiêu năm rồi, khó có thể nhìn thấy một gã hậu bối vừa mắt như thế này. Chẳng trách, có thể lọt vào pháp nhãn của Tất Trường Xuân a. Lúc này cũng gật đầu, có chuyện gì cứ nói, chỉ cần nằm trong khả năng là ta sẽ đáp ứng thôi. Là như vậy. Dược Thiên Sầu cười khổ giải thích, vãn tiền bối, ngài cũng biết ta đắc tội với rất nhiều người ở trong tu chân giới. Hiện giờ đi đến tụ bào bồn, quả thật là không tìm được địa phương an toàn để nghỉ chân. Chẳng hay ta có thể ở trong cửa hàng vãn gia được không? Ta xem nơi này còn có rất nhiều phòng trống a. Lộng Trúc thần tình hồ nghi, tiểu tử này đến đây là muốn tìm bảo tiêu miễn phí. Hắn đóng giả Ngưu Hữu Đức ở tụ bảo bồn diễu võ Dương Oai như cá gặp nước, ai dám gây với hắn. Hiện giờ bỗng dung hắn lại khôi phục hình dáng, chẳng lẽ tụ bảo bồn đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nghĩ đến đây, Lộng Trúc mới nhớ ra, Phù Dung và Tử Y vẫn còn đang ở trên thần tài phong, lúc này nhanh chóng quyết định phải lên đón hai nàng, đi theo tiểu tử này giảo hoạt cùng một chỗ thì mới an toàn. Lộ Nghiên Thanh đứng bên cạnh cũng mang nghi vấn trùng trùng, chi mỗi chuyện này thôi sao? Vãn Lang Phong kinh ngạc nói. Cảm tưởng yêu cầu này hình như là quá mức đơn giản, không chi riêng mình ta, phía dưới còn có bốn tên thuộc hạ. Dược Thiên Sầu cẩn thận nói, Vãn Lang Phong cười xòa, chuyện này không coi vào đâu, đều vào trong này nghỉ ngơi đi. Chương 628, Huyết Ma Hoa. Vậy tạ ơn tiền bối. Dược Thiên Sầu lộ ra dáng tươi cười chân thành, lại nhìn nhìn Vãn Lang Phong lại nhìn nhìn Lộ Nghiên Thanh, lại khẽ lắc đầu, lộ ra thần tình tiếc hận không gì sánh được, nói thầm, đáng tiếc, đáng tiếc. Cũng không biết hắn nói đáng tiếc cái gì, thế nhưng nghe được ai cũng lĩnh hội ý tử, Vãn Lang Phong rất cảm khái, đối với Tất Trường Xuân bội phục sát đất, không ngờ hắn có thể tìm được một đệ tử xuất sắc như vậy, vì sao vãn gia ta lại không có được một đệ tử xuất chúng như thế? Bằng không ta nhất định hào hảo dạy dỗ một phen. Lộ Nghiên Thanh khẽ cắn răng, theo đạo lý không nên cùng tiểu bối tính toán quá mức, thế nhưng hận đến nghiến răng, ít ở chỗ này giả thần giả quỷ. Lộng Trúc châm chọc Dược Thiên Sầu một câu, sau đó lại nói với Văn Lang Phong, Vãn Lang Phong, ta mang hai nha đầu đến đang ở tạm chỗ Âm Bách Khang, ta có lo lắng, nên định đưa hai nha đầu đến ở chỗ ngươi. Cũng tốt. Văn Lang Phong gật đầu nói, Dược Thiên Sầu hơi sửng sốt. Hồ Nghi nói, ngươi dẫn theo hai nha đầu tới. Ai a? Lộng Trúc trợn mắt lườm hắn, hừ nói, ngươi bất kể họ là ai, nói chung không trọng yếu như Xuân Miên Lâu của ngươi. Nói xong thuấn di bỏ đi, Dược Thiên Sầu không nói gì, xem ra Lộng Trúc đã biết quan hệ giữa hắn và Nhan Vũ, nhớ tới Phù Dung trên Thuận Thiên Đảo, còn có Võ Lập Tuyết của Võ Gia, không khỏi liền suy nghĩ, sau đó buồn bã thở dài một tiếng. Chuyện thấy một người lại thích một người thật không thể tiếp tục làm nữa. Lộ Nghiên Thanh biết gốc gác của hắn, đôi mắt trốn sau lụa mỏng quan sát hắn. Văn Lang Phong không có nghe hiểu ý tứ lời nói của Lộng Trúc, vô cùng kinh ngạc nói, Dược Thiên Sầu, ngươi có quan hệ gì với Xuân Miên Lâu? Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần, cười khổ nói, xảy ra quan hệ không nên phát sinh, nói chung đều là lỗi của ta. Hắn thuận miệng trả lời cho qua, Văn Lang Phong thấy hắn không muốn nói, cũng không tiếp tục truy hỏi. Tin tức Dược Thiên Sầu đến vừa truyền bá trong tụ bào bồn, thế lực khắp nơi liền rục rịch lên. Đối với lĩnh chủ hóa thần kỳ của chư quốc mà nói, tu vi hiện nay của Dược Thiên Sầu bọn họ còn không để vào mắt, để cho bọn họ động tâm chính là di bảo của Vạn Kiếm Ma Quân. Vì vậy họ đều phái ra nhân thủ âm thầm theo dõi. Tiểu tử này né tránh thời gian dài như vậy, nếu đã xuất hiện, sẽ không thể buông tha hắn. Tuy rằng hắn có Văn Lang Phong làm chỗ dựa, nhưng Văn Lang Phong không khả năng lúc nào cũng thủ hộ bên cạnh hắn đi. Chỉ cần đi ra tụ bảo bồn, sẽ có thời gian đơn độc rời đi. T. Đến lúc đó tự mình xuất thủ, bắt Dược Thiên Sầu dễ như trở bàn tay, sẽ không để người khác biết. Chỉ cần Vãn Lang Phong không biết ai là Dược Thiên Sầu, hắn muốn làm chỗ dựa cho Dược Thiên Sầu cũng không có biện pháp. Khắp bốn phía cửa hàng vãn gia, người âm thầm theo dõi chợt nhiều lên. Âm Bách Khang trên thần tài phong, sau khi nghe được Ngưu Hữu Đức nói hắn cũng đã không còn hứng thú gì với di bảo của Vạn Kiếm Ma Quân. Bất quá sau khi nghe được bốn người thiên giả đi theo Dược Thiên Sầu, vẫn cảm giác có chút không thích hợp, lại không nghĩ thông là chỗ nào không hợp, vì vậy cũng sai người mật thiết giám thị Dược Thiên Sầu. Bên trong cửa hàng Thu Nhân Quốc, Băng Thành Tử nghe được Mang Hổ báo Hồ Vân Thiên đưa hai người đến Xuân Miên Lâu, sắc mặt tối đen, không hề nghi ngờ, ngay cả Minh đã phát ra lời thề độc nhưng vẫn còn để cho người khác hoài nghi. Nếu Hồ Trường Thọ đã nổi lên lòng nghi ngờ, những người khác khẳng định không. Tốt hơn bao nhiêu, Chỉ là do không có được thực lực như Hồ Trường Thọ, không dám công khai thăm dò thử xem mà thôi. Loại chuyện bị Minh Hữu Thống giao nhỏ từ sau lưng làm cho tâm tình hắn thật không tốt. Bất quá Băng Thành Tử thoáng bình phục lại chút tâm tình, việc này cũng đành tạm thời đặt qua một bên. Chuyện cùng loại thế này trong tu chân giới nhiều như bữa cơm, đã thấy nhưng không thể trách. Thật giống như vài lần trước, chính mình và Hồ Trường Thọ làm sao không thống giao nhỏ sau lưng Âm Bách Khang. Âm Bách Khang đồng dạng cũng là minh hữu của hai người, thế nhưng khi đến chuyện liên lụy lợi ích, nên hạ thủ thì vẫn hạ thủ. Then chốt nhất chính là, mình phải có năng lực kinh sợ để cho người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi hội tụ bảo bồn kết thúc, ngươi lập tức theo ta quay về băng cung, nơi đây không phải nơi ở lâu. Băng Thành Tử nói với Yến Truy Tinh, trong giọng nói mang theo vẻ cứng rắn không cho phản bác. Yến Truy Tinh trầm mặc một lúc, nói, sư phụ, tu vi đệ tử trì trệ không tiến, đã tu luyện đến bình cảnh ma công, chỉ phải dựa vào huyết ma hoa bố thất tinh huyết trận hấp thu tinh thần lực mới có thể rất nhanh đột phá. Đều nghe nói tại tụ bao bồn nhiều trân bảo, vì sao đến bây giờ còn không nhìn thấy có người bán ra thất tinh huyết lan. Trong giọng nói của hắn đầy vẻ không cam lòng, Băng Thành Tử và Mang Hổ đều nghe ra tới, ai? Loại đồ vật này chỉ có thể gặp mà không thể cầu, không phải lúc nào đều có thể có. Băng Thành Tử khẽ thở dài nói, nguyên lai tu hành áo nghĩa đích thực của ma điển vẫn đều bị cấm kỵ phong tỏa, ngoại trừ người tu luyện ma điển không ai có thể phát hiện mà phá giải, nếu không ma điển sẽ tự hủy, điểm ấy ngay cả chính ta cũng không biết. Nếu sớm biết thất tinh huyết lan chính là huyết ma hoa, ta khẳng định đã sớm góp nhặt, cũng sẽ không khiến cho bị động như lúc này, ít nhất phải có 7 gốc huyết lan mới có thể bày trận, muốn một thoáng gom đủ, có điểm khó khăn. Mang Hổ ở một bên không người nói, việc này không thể trách sư phụ, nghĩ đến ma quân viết xuống ma điển không muốn để bảo điển rơi vào trong tay kẻ đối đầu, nên mới bỏ thêm cấm kỵ bảo hộ. Hắn lại nói với Yến Truy Tinh, sư đệ, việc này không thể gấp, tuy rằng thất tinh huyết lan rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là thứ tuyệt tích, sẽ có thời gian xuất hiện, cứ kiên trì đợi thôi. Yến Truy Tinh khẽ gật đầu, như có đăm chiêu trầm ngâm nói, có lẽ hoa hạ tu chân giới có, nhưng còn không ít. Nga. Ánh mắt Băng Thành Tử sáng lên nói, ngươi có thể khẳng định. Hoa hạ tu chân giới có tứ đại gia tộc, trong đó võ gia kinh doanh bán đấu giá lớn nhất tu chân giới hoa hạ, ta từng tham gia một lần, đã từng nhìn thấy có người bán đấu giá huyết lan. Hai mắt Yến Truy Tinh chợt nheo lại nói, sau đó ta lại nghe nói võ gia liên tiếp bán đấu giá thất tinh huyết lan thêm vài lần, việc này có điểm kỳ hoặc, vì sao chỉ có võ gia có huyết lan bán đấu giá? Ngươi hoài nghi trên tay võ gia có thất tinh huyết lan? Băng Thành Tử hỏi, cũng không nhất định. Yến Truy Tinh lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, võ gia tuyệt đối biết được chủ bán và người mua là ai. Đáng tiếc hiện tại không có phương tiện thâm nhập sâu vào trong hoa hạ hướng võ gia động thủ, bằng không nhất định có thể hỏi ra chút manh mối. Tốt, có mục tiêu cũng không cần sầu. Ánh mắt Băng Thành Tử lóe ra nói, thời gian Đông Cực Thánh Thổ mở ra không còn xa, chờ tất trường xuân vừa đi, ta cũng không quản được nhiều như vậy nữa, ta tự mình đến võ gia một chuyến, nhất định phải tìm cho được huyết lan, cho ma công của ngươi sớm ngày đột phá. Sư phụ, Mang Hổ muốn nói lại thôi, một đám cao thủ hóa thần kỳ bị tất trường xuân ép buộc phát lời thề độc, căn bản không thể tùy ý đi vào hoa hạ tu chân giới, nhưng nghĩ đến lần trước vì cửu yến truy tinh hắn cũng đã phá cấm kỵ, có thể thêm cũng không còn ý nghĩa. Đúng lúc này, có một đệ tử chạy vào, đem tin tức Dược Thiên Sầu đã đến tụ bảo bồn báo cáo. Sau khi nghe tin, sắc mặt Băng Thành Tử và Mang Hổ trầm xuống, cừu của lão nhị bọn họ vẫn ghi tạc vào đầu Dược Thiên Sầu. Rốt cục Dược Thiên Sầu đã xuất hiện, từ biệt tại Hoa Hạ đã lâu rồi không gặp. Khóe miệng Yến Truy Tinh hiện ra vẻ cười nhạt, tuy rằng chưa tu luyện thành công ma điển, nhưng muốn thu thập một Dược Thiên Sầu hẳn là không thành vấn đề. Hậu viên Xuân Miên Lâu, Bách Mị Yêu Cơ đứng bên cạnh hồ sen nho nhỏ, thân thể bao phủ một lớp hồng sa, nghe lời Ngưu Hữu Đức nói, nàng cũng không tiếp tục xuất đầu lộ diện bán tiếng hát. Nàng chỉ hy vọng lời Ngưu Hữu Đức là thật, lẳng lặng chờ Dược Thiên Sầu đến. Diệp tỷ tỷ, Nhan Vũ vừa vào sân liền vui vẻ hô to, bước nhanh tới bên người Bách Mị Yêu Cơ nói, tin tức tốt, có muốn nghe hay không? Bách Mị Yêu Cơ nhíu mày nghi hoặc, trong đầu chợt xoay chuyển, thần tình chấn động, nghĩ tới gì đó. Hiện nay đối với nàng mà nói, còn có chuyện gì là tin tức tốt, không khỏi có chút kích động hỏi, ngươi là nói, hắn tới. Nhan Vũ cười nói, ban đầu nghe tin tức này, ta còn lo lắng sẽ làm ngươi vui vẻ uống phí một hồi, vì vậy liền phái người ra ngoài hỏi thăm xác nhận. Ngay không lâu, người của ta phái ra đã từng nhìn thấy Dược Thiên Sầu ở ngay đầu đường thi triển Tinh Diễm Quyết, thật đúng là Dược Thiên Sầu mà ngươi chờ đợi đã tới. Thật vậy chăng? Hiện tại hắn ở nơi nào? Bách Mị Yêu Cơ khẩn cấp hỏi, vẻ hưng phấn trên mặt khó thể ức chế, nàng đường đường đứng đầu một giáo phái, từ Hoa Hạ tu chân giới lén tìm nhập vào bên này, nhân sinh không quen không nói, còn phải luôn luôn đề phòng, có thể nói đã chịu nhiều đau khổ, gian khổ trong đó thật khó nói bằng lời. Thật vất vả mò tới được nơi đây, rốt cục để cho nàng tìm được rồi, nàng làm sao có thể không hưng phấn. Nhan Vũ nhìn thấy phản ứng của nàng cười lên khanh khách, từ phản ứng của nàng có thể thấy được, nàng tìm Dược Thiên Sầu cũng không phải chỉ đơn giản như lời nàng nói, là vì giải quyết chuyện phiền phức gì đó, sợ rằng trong đó còn có chút ám muội. Nói thật, hiện tại Nhan Vũ cũng có chút hiếu kỳ, Dược Thiên Sầu đến tột cùng là dạng người gì, không ngờ có thể làm cho nữ nhân luôn mỉm cười này lại để bụng tới như vậy. Nghe nói hắn vào cửa hàng Văn Gia, cho tới bây giờ còn chưa đi ra. Nhan Vũ vừa mới dứt lời, liền thấy Bách Mị Yêu Cơ định nhảy lên khoảng không bay đi, liền nhanh tay giữ nàng lại, lắc đầu nói, nếu người đã tới, ngươi còn gấp cái gì, bên trong tụ bào bồn không cho phép tu sĩ dưới hóa thần kỳ tùy ý phi hành, bằng không giết chết không tha, cũng không nên vui quá hóa buồn nga. Bách Mị Yêu Cơ khựng lại, nghe ra ý tứ ư ê u ghẹo hàm súc trong lời nói của Nhan Vũ. Giả vờ tức giận bóp nhẹ vào bộ ngực đầy ắp của nàng, nói, cho ngươi cười ta. Nhưng cũng bỏ đi ý niệm phi hành trong đầu, nàng bước nhanh rời khỏi hồ sen. Nhan Vũ lắc mình đuổi theo, giữ nàng lại nói, ta muốn mau chân đến xem Dược Thiên Sầu là nam nhân như thế nào, có thể làm hại tỷ tỷ thần hồn điên đảo như vậy. Còn nói, Bách Mị Yêu Cơ khẽ kêu một tiếng, cười hì hì, hai nàng líu ríu vừa đùa dần vừa rời đi. Nữ nhân đồng mệnh tương liên luôn luôn rất dễ trở thành bằng hữu, hai mỹ nữ một người còn phong vận hơn một người cùng xuất hiện ngoài đầu đường, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, không ngừng nghe được thanh âm nuốt nước bọt, hai nàng nhìn như không thấy, thằng đến cửa hàng Văn Gia, Trường Quỷ cửa hàng thấy hai người đi vào, ngẩng người lập tức tự mình nghênh đón chắp tay cười nói, nguyên lai là Nhan đương gia và Hoa Khôi Xuân Miên lâu đã tới, tiểu điếm thật sự là rạng rỡ a. Chẳng hay hai vị đến tiểu điếm muốn mua cái gì? Vãn Trưởng Quỷ khách khí. Nhan Vũ cười nói. Cùng buôn bán chung trên một con đường, vì vậy hai người đều nhận thức. Sau đó nàng lại hỏi, nghe nói Dược Thiên Sầu đang ở trong quý điếm, không biết có thật hay không? Vãn Trưởng Quỷ hơi trầm ngâm, biết việc này mọi người đều nhìn thấy được, cũng không có gì đáng giấu giếm. Vì vậy hắn gật đầu nói, không sai, hắn đang ở chỗ này. Lẽ nào hai vị tới đế tìm hắn? Chương 629 Sử. Bách Mị Yêu Cơ nói, ta là bạn cũ của Dược Thiên Sầu. Nghe nói hắn mới đến đây đặc biệt đến gặp mặt. Phiền phức Vãn Trường Quỷ giúp thông báo một tiếng, cứ nói Diệp Đàn tìm hắn, hắn tự nhiên biết ta là ai. Nếu không phải cố kỵ có mặt Vãn Lan Phong tại đây, nàng đã sớm tự mình đi vào tìm kiếm. Khuôn mặt Vãn Trưởng Quỷ chợt nghiêm túc, Dược Thiên Sầu là người có quan hệ không cạn với Vãn gia lão tố, thật đúng là không nhìn ra. Hoa Khôi Xuân Miên lâu Mị Thái Hoành Sinh này không ngờ lại là bằng hữu tốt của Dược Thiên Sầu, chẳng lẽ giữa hai người có gì ám muội? Hắn thật sự không dám chậm trễ, lúc này chắp tay nói, hai vi chờ, ta đi báo cho Dược Tiên Sinh. 7 V Đức. Làm phiền. Bách Mị Yêu Cơ cung tiễn, trên lầu Dược Thiên Sầu đang lừa dối Vãn Lan Phong, Lộ Nghiên Thanh ở một bên nghe được không ngừng nhãn mày. Nhưng không nghĩ ra Vãn Lan Phong lại giống như bị trúng tà, còn vô cùng thưởng thức đối với hắn, trong lòng không ngừng hâm mộ Tất Trường Xuân thu được đồ đệ tốt như vậy. Trường quầy đi lên hướng mấy người hành lễ, sau đó nói với Dược Thiên Sầu, Dược Tiên Sinh, phía dưới có một nữ nhân gọi là Diệp Đàn đến tìm ngài, nói là cố giao của ngài, ngài có muốn gặp mặt hay không? Dược Thiên Sầu nghe vậy vô cùng bất đắc dĩ, đây là chuyện trong dự liệu, sớm đã biết sẽ như thế. Hắn thở dài nói, ngươi đưa nàng đến hậu viện trước đi. Ta sẽ đi xuống. Nói xong không nói gì ngồi xuống ngẩn người, trưởng quầy lĩnh mệnh đi xuống. Lộ Nghiên Thanh nghe được tên Diệp Đàn lập tức nhớ lại nữ nhân xinh đẹp bán tiếng hát tại Xuân Miên Lâu, không phải cũng gọi là Diệp Đàn sao? Văn Lan Phong thấy hắn ngồi ngẩn người, không khỏi hỏi, Diệp Đàn kia là ai? Nhìn bộ dáng của ngươi giống như có chút không quá bằng lòng gặp nàng. Một lời thật khó nói hết. Dược Thiên Sầu cảm thán một tiếng, Hắn vừa nhìn thấy Bách Mị Yêu Cơ liền đau đầu, quan hệ thật không minh bạch, rất làm người ta phải rối rắm. Bách Mị Yêu Cơ cùng Nhan Vũ được đưa đến hậu viện. Trưởng quầy báo cho hai người, Dược Thiên Sầu đang nói chuyện với Vãn Lan Phong, sau đó sẽ xuống, thỉnh hai người chờ. Trưởng quầy nói xong cũng không quấy rối hai nàng, vội vã rời đi. Nhan Vũ cũng liếc mắt nhìn thấy bốn người thiên giả đang ngồi trong viện, bèn đi qua chào hỏi Lý Thu Hương. Bách Mị Yêu Cơ lại ngắm nhìn bốn phía cảm khái không thôi, năm đó Minh Đường Đường đứng đầu một cung, Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là một tiểu đệ tử làm khổ sai Đào Linh Thạch Quán, suýt chút đã bị Minh giết chết. Hiện giờ đúng là xưa đâu bằng nay, đại danh của hắn cả tu chân giới không người không biết, càng vang dội hơn so với chính mình. Hơn nữa hiện tại hắn lui tới với những nhân vật đứng đầu mà cả hoa hạ tu chân giới cũng đều phải ngưỡng mộ, thật sự làm cho người ta có chút suy nghĩ không thông. Hắn một mực bên ngoài gây rối loạn không ngừng, gây rắc rối nơi nơi, có thể sống được đến bây giờ đúng là một kỳ tích. Nhưng lại ngoài dự đoán mọi người càng làm càng tiến về phía trước, bò tới một độ cao mà rất nhiều người không thể với tới. Đúng lúc này, nơi hậu viện lại đồng thời hạ xuống ba đạo nhân ảnh, chính là Lộng Trúc đem Tử Y và Phù Dung mang đến. Lộng Trúc vừa đến, người trong viện liền sôi nổi đứng dậy hành lễ, Lộng Trúc tiền bối. Lộng Trúc tùy ý khoát tay, ý bảo không cần đa lễ, bất quá sau khi ánh mắt nhìn tới Nhan Vũ, vẻ mặt liền sầm xuống. Nhan Vũ âm thầm cúi đầu, oán thầm không thôi, không biết Minh từ khi nào lại đắc tội vị tiền bối này, luôn không cho Minh sắc mặt hòa nhã một chút xem ra sao. M. Tử Y vô tình nhìn thấy Bách Mị Yêu Cơ, nhất thời sửng sốt, lập tức hoan hô nói, nha. Diệp tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tử Y. Ánh mắt Bách Mị Yêu Cơ sáng lên, hai người kéo tay nhau hưng phấn không thôi. Nhất là Tử Y, nàng vốn không có bằng hữu, đột nhiên gặp được, thật sự vui. Trên lầu Dược Thiên Sầu nghe được tên Tử Y liền ngẩn ra, lập tức rón ra rón rén đi đến bên cửa sổ, giống như đang làm đạo tặc, thò đầu dò xét bên dưới, không nhìn không sao, vừa nhìn liền tái mặt. Đừng nói Tử Y, nha đầu kia cũng không có gì, ngoại trừ Bách Mị Yêu Cơ, còn có Nhan Vũ, gặp quỷ. Phù Dung cũng đã tới, Lộng Trúc làm gì vậy, đem nàng tới đây làm gì? Vãn Lan Phong cùng Lộ Nghiên Thanh nhìn nhau, phát hiện đối với tiểu tử này có chút không nghĩ ra, nhìn xem hành động kỳ quái của hắn. Lộng Trúc nhìn thấy nữ nhi cao hứng như thế, chuyện Nhan Vũ cũng ném ra sau đầu, cười hỏi, Tử Y, ai vậy? Cho ngươi cao hứng như thế. Sư phụ, đây là Diệp Đàn Diệp tỷ tỷ, lúc con ở hoa hạ tu chân giới, là bằng hữu tốt nhất, nàng từng giúp con không ít lần đó. Tử Y kêu lên vui vẻ, nha. Lộng Trúc nhất thời cười tươi, nhìn Bách Mị Yêu Cơ gật đầu nói, như thế nói đến cũng phải cảm tạ cô nương, tiểu đồ không hiểu chuyện, cũng nhờ cô nương đã chiếu cố. Lời này của hắn cũng không phải tùy tiện nói, nếu từng giúp Tử Y, hắn thật sự sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này, tiền bối khách khí, ta cũng không có làm gì. Bách Mị Yêu Cơ cung kính nói, ân. Diệp cô nương, nếu như sau này có chuyện gì cần tới ta, có thể đến Nam Hải Tử Trúc Lâm tìm ta, có lẽ ta có khả năng giúp đỡ được một chút. Lộng Trúc cười nói, đây xem như một lời hứa hẹn. Bách Mị Yêu Cơ nghe vậy mừng rờ, lập tức không minh hành lễ nói, tạ tiền bối, tạ tiền bối. Đại danh Lộng Trúc tiên sinh nàng từng sớm nghe thấy, không nghĩ tới thoáng qua liền tạo được quan hệ với vị cao thủ hóa thần trung kỳ, thật sự làm cho nàng vui sướng ngây ngất. Lộng Trúc đột nhiên, di một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Mị Yêu Cơ đánh giá từ trên xuống dưới, lập tức có chút hồ nghi hỏi, ngươi tu luyện qua Ngọc Mị Công. Hoa hạ tu chân giới Cừu Mị Nương là gì của ngươi? Bách Mị Yêu Cơ ngẩn người, lập tức đáp, bẩm tiền bối, vãn bối quả thật tu luyện Ngọc Mị Công, Mị Nương tiền bối là phu nhân trưởng môn Huyễn Ma Cung. Ta tu luyện Ngọc Mị Công này chính là khi sửa sang di vật các thời đại mới ngẫu nhiên phát hiện, chính do Cừu tiền bối để lại, hay tiền bối là cố giao của tổ tiên Huyễn Ma Cung. Thời gian quả thực qua thật nhanh. Đã qua hơn 1000 năm. Khi đó tu vi của ta chi mới là độ kiếp trung kỳ. Lộng Trúc cảm khái thở dài một tiếng, trong đầu hiện ra nữ nhân vũ mị gọi là Cừu Mị Nương kia, tu vi của nàng lúc đó còn cao hơn hắn một bậc. Hai người ngẫu nhiên quen biết cũng không biết rõ lai lịch đối phương, cũng không muốn hỏi thăm bối cảnh đối phương, thuần túy bởi vì bị hấp dẫn lẫn nhau nên ở chung một đoạn thời gian, tư vị thật khó quên. Sau một đoạn thời gian mỗi người đều tự vỗ mông tan vờ, từ đó về sau cũng chưa từng gặp lại, từng gặp. Lộng Trúc đột nhiên sửng sốt, có chút yếu ớt hỏi, ngươi mới vừa nói gì? Ngươi nói Cừu Mị Nương là trưởng môn phu nhân của Huyễn Ma Cung. Phải a? Tiền bối không biết sao? Bách Mị Yêu Cơ hỏi, Cừu Mị Nương, tên rất hay. Trên lầu Dược Thiên Sầu lộ ra thần tình chán ngấy cười xấu xa, nhìn Vãn Lan Phong cũng vừa đi đến bên cửa sổ truyền âm hỏi, Vãn tiền bối, ngươi có nghe nói qua lịch sử phong lưu của Cừu Mị Nương và Lộng Trúc tiền bối hay không? Vãn Lan Phong không cho là đúng truyền âm trả lời, ta chưa từng nghe qua tên Cừu Mị Nương, lịch sử phong lưu trước kia của Lộng Trúc nối danh tu chân giới. Ai biết hắn từng thông đồng qua bao nhiêu nữ nhân? Bằng tư chất tu luyện của hắn, nếu như có thể đem phân nửa tâm tư dùng trên người nữ nhân đế tu hành, chỉ sợ thanh danh đã sớm liệt trong hàng ngũ 10 đại cao thủ. Không phải ngươi cũng như vậy, tâm tư đều dùng lên người Lộ Nghiên Thanh hay? Sao? Dược Thiên Sầu vụng trộm cười cười, nhưng khi nhìn thấy mấy nữ nhân bên dưới, nhất thời cười không nổi, thì ra chính mình cũng giống như vậy, ha ha. Có thể thời gian quá dài nên lãng quên. Lộng Trúc ha ha nói. Trong lòng toát mồ hôi, thì ra lúc ấy Minh Thông Đồng chính là phu nhân trường môn Huyễn Ma Cung. Khi đó thiên phú tu luyện của mình mặc dù không sai, nhưng bất quá cũng chỉ là tán tu độ kiếp trung kỳ. Mà khi đó Huyễn Ma Cung đã là thế lực không nhỏ, chính mình lại đi cấp cho trường môn Huyễn Ma Cung đội nón xanh, nếu như bị phát hiện, chi sợ đã chết không toàn thây, nguy hiểm thật, quá nguy hiểm. Lộng Trúc may mắn không thôi, theo bản năng hỏi, hiện tại nàng thế nào? Vừa hỏi xong, lập tức biết Minh hỏi bậy, người ta đã nói là di vật, tự nhiên là đã chết. Huống chi nếu Cừu Mị Nương còn sống đến bây giờ tu vi khẳng định cũng đã tới hóa thần kỳ, nếu tu vi tới hóa thần kỳ, không có lý do gì mà mình không biết. Tuy rằng lời hắn hỏi vô nghĩa, nhưng Bách Mị Yêu Cơ vẫn thành thật đáp, Cừu tiền bối đã đi về cõi tiên 1000 năm trước. Nhưng lời này khiến Lộng Trúc nghe được than thở không thôi, quay đầu nhìn từng màn chuyện cũ, chính mình đã trải qua bao nhiêu nữ nhân, mình cũng không nhớ rõ ràng lắm, nhưng những người có thể còn sống cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Cừu Mị Nương, một đường đi hảo. Lộng Trúc nhìn người thở dài nói, nhân sinh gặp gỡ luôn thần kỳ như vậy. Năm đó tu vi Cừu Mị Nương cao hơn hắn, hiện tại chỉ sợ không biết chuyển sang kiếp khác đầu thai bao nhiêu lần, mà chính mình trải qua ngàn năm, lại vẫn còn sống. Đây ý nghĩa của sự tu hành. Bách Mị Yêu Cơ cũng đang hoài nghi quan hệ giữa hắn và Cừu Mị Nương, bất quá Cừu Mị Nương dù sao cũng là tổ tiên sư môn, ý niệm vừa khởi liền lập tức dập tắt. Nàng không dám nghĩ sâu xa hơn, nhưng nhiều ít có chút may mắn. Không nghĩ tới tổ tiên sư môn lại có quan hệ với Lộng Trúc tiên sinh đại danh đinh đinh, nếu đến lúc đó tông môn gặp được phiền toái gì, rất dễ mở miệng xin giúp đỡ, vậy cũng như hậu nhân dính mặt mũi của tổ tiên. Phù Dung, mau tới đây. Tử Y ngoắc Phù Dung, gọi nàng lại gần, chỉ vào Bách Mị Yêu Cơ nói, đây chính là Diệp tỷ tỷ mà ta thường xuyên nhắc với ngươi, nàng cũng rất quen thuộc với Dược Thiên Sầu, ngươi cũng gọi là Diệp tỷ tỷ đi. Diệp tỷ tỷ. Phù Dung cũng gọi lên một tiếng, Tử Y lại chi Phù Dung nói với Bách Mị Yêu Cơ, đây là Phù Dung, là nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Trên lầu Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm Tử Y đang nhảy nhót mắt trợn trắng, nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Bách Mị Yêu Cơ ngẩn ra, lập tức cười nói, chào Phù Dung muội muội. Nhan Vũ đứng một bên, ánh mắt nhìn tới nhìn lui, trong chốc lát nhìn xem Bách Mị Yêu Cơ, trong chốc lát lại nhìn Phù Dung. Một mực suy nghĩ người nào càng giống nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Nàng không biết Minh cũng là một trong số đó, nếu đã biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Diệp tỷ tỷ, ngươi không phải ở Hoa Hạ tu chân giới sao? Làm sao tới nơi này? Tử Y tò mò hỏi, Bách Mị Yêu Cơ chỉ trên lầu, cười nói, vừa lúc đến tụ bào bồn, nghe nói Dược Thiên Sầu ở trong này nên liền đến xem. Hắn ở trong này. Tử Y cùng Phù Dung cơ hồ đồng thanh hỏi. Bách Mị Yêu Cơ kinh ngạc nói, các ngươi không biết. Tử Y cùng Phù Dung đồng loạt nhìn về phía Lộng Trúc, Tử Y có chút hồ nghi hỏi, sư phụ, Dược Thiên Sầu thật sự ở trong này sao? Giọng nói có chút ai oán, Lộng Trúc chột dạ ho khan một tiếng nói, ta làm sao biết? Kể từ khi biết Dược Thiên Sầu xen lẫn trong Xuân Biên Lâu, hắn đã lửa giận tam trượng, liền không muốn để cho hai nàng gặp mặt Dược Thiên Sầu, thế nào còn chịu nói cho hai nàng biết Dược Thiên Sầu đã đến đây? Nếu không phải lo lắng sẽ xảy ra chuyện, hắn vốn sẽ không mang hai nha đầu tới nơi này. Chương 630, cầm hí bất hư. Vãn Lang Phong ở trên lầu nghe được đầu óc mơ hồ, Lộng Trúc rõ ràng biết Dược Thiên Sầu đang ở chỗ này, vì sao nói không biết, hắn nghiêng đầu nhìn Dược Thiên Sầu chờ giải thích. Dược Thiên Sầu cười khổ, nếu ai cũng biết hắn đang ở chỗ này, có kéo dài xuống dưới cũng không còn ý nghĩa, nên rời khỏi cửa sổ. Tử Y đứng phía dưới không được câu trả lời thuyết phục, lại không tiện ngay trước mặt nhiều người ép hỏi sư phụ, nên nói với Phù Dung, đi, chúng ta đi vào tìm. Không cần tìm. Dược Thiên Sầu từ trên thang lầu bước xuống tới, Tử Y hưng phấn hô, tên lừa gạt. Kết quả làm gương mặt Dược Thiên Sầu đen thui, không ngờ ở ngay trước mặt nhiều người như vậy gọi hắn là tên lừa gạt, làm mặt mũi hắn phải bỏ đi đâu. May là Phù Dung ôm nhu động lòng người, chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, lập tức làm gương mặt hắn khôi phục lại dáng tươi cười. Hắn đờ hai vai Phù Dung hào hảo nhìn kỹ một chút, nhàn nhạt cười nói, ở nơi đó có khỏe không? Vẻ mặt Phù Dung rạng rờ gật đầu, tốt. Vậy là tốt rồi, sau đó trò chuyện với nàng. Dược Thiên Sầu buông tay nàng ra, Phù Dung dạ một tiếng, ngoan ngoãn đứng một bên. Tràn diện nhu tình nhàn nhạt trước mắt, lại làm cho không ít người ước ao không thôi. Lộ Nghiên Thanh không biết từ lúc nào cũng đã tới bên cửa sổ, đang yên lặng chăm chú nhìn xuống phía dưới, Vãn Lang Phong nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt Dược Thiên Sầu nhìn về phía Bách Mị Yêu Cơ, đang muốn đi đế, Tử Y đột nhiên bước ra chặn lại, hưng phấn hỏi, tên lừa gạt, ngươi tới khi nào vậy? Dược Thiên Sầu trợn mắt, gằn từng chữ hỏi, ai là tên lừa gạt? Thỉnh chú ý xưng hô của ngươi. Nếu không phải Lộng Trúc đang nhìn chằm chằm, hắn đã nghĩ trở mặt ngay tại chỗ. Tử Y lơ đễnh, cũng không tức giận, hì hì cười hỏi, Dược Thiên Sầu, trong khoảng thời gian này ta không ở đây, ngươi lại lừa được bao nhiêu tiền? Nhớ kỹ phải mời khách nha. Lộng Trúc nhìn nữ nhi không biết nói gì, thật sự không biết làm sao mới đúng mực. Dược Thiên Sầu hận không thể dán kín miệng nàng lại, vừa thấy mặt liền không có một lời nào hữu ích, hắn thở sâu, trên mặt hiện ra dáng tươi cười nói, ngươi lập tức phải lập gia đình rồi, ta đã quên chúc mừng ngươi. Ta nhờ sư phụ ngươi mang lễ vật về ngươi đã thu được chưa? Gả cho người. Tử Y há to miệng sững sờ. Lộng Trúc hận không thể lập tức tát vào mồm Dược Thiên Sầu ngăn hắn lại. Tử Y sắp gả. Thế nào không có nghe Lộng Trúc nhắc tới? Vãn Lang Phong và Lộ Nghiên Thanh nhìn nhau, hai người đồng thời biến mất ngay cửa sổ, rồi đột nhiên hiện thân trong sân, kết quả là một đám người phải hành lễ. Lộng Trúc, ngươi có ý tứ gì? Vãn Lang Phong có chút mất hứng hỏi, Tử Y phải lập gia đình chuyện lớn như vậy, thế nào không có nghe ngươi nhắc tới, chẳng lẽ khinh thường Vãn Lang Phong ta? Lộ Nghiên Thanh cũng bất bình nói, Lộng Trúc, Tử Y là do chúng ta nhìn nàng lớn lên, lẽ nào ngay cả tư cách uống chén rượu mừng mà chúng ta cũng không có sao? Ai nói ta phải lập gia đình vậy? Sao ta lại không biết? Tử Y mờ mịt nói, Lộng Trúc trăm miệng khó giải thích, thằng thắng đẩy lên người Dược Thiên Sầu nói, các ngươi đừng nghe tiểu tử này nói mò, trong miệng tiểu tử này không có mấy câu nói thật. Ánh mắt mọi người tập trung lên trên người Dược Thiên Sầu, rất hoài nghi, ra vẻ đều đang hoài nghi sự thành thật của hắn. Tính cách Dược Thiên Sầu vốn là người không chịu thua thiệt, làm sao chịu được oan uổng, mắng to một tiếng, kháo, nói, ai nói mò chứ, rõ ràng là ngươi nói với ta, nga. Dược Thiên Sầu đột nhiên lộ ra hình dạng bừng tỉnh hiểu ra, nói, ta hiểu được. Thì ra là muốn lừa gạt bảo kiếm của ta, ngay lý do Tử Y lập gia đình cũng bịa ra luôn. Lúc đó ta đã cảm thấy kỳ quái, vì sao trước đó không nghe qua được chút tin tức nào. Lập tức chỉ vào Lộng Trúc nói với Tử Y, ngươi xem rõ ràng đi, sư phụ của ngươi mới là tên lừa gạt chân chính. Ngươi câm miệng cho ta. Lộng Trúc thẹn quá thành giận nói, ai lừa bảo kiếm của ngươi? Xem như ngươi lợi hại. Hữu lý cũng không nói được với ngươi. Dược Thiên Sầu hừ lạnh đưa tay nói, trả lại bảo kiếm cho ta, đừng nói ngươi không có lấy. Ai lấy bảo kiếm của ngươi chứ? Lộng Trúc phẫn nộ quát. Hai người trực tiếp cãi nhau, đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người trong hiện trường cũng không biết ai nói chính là lời nói thật, ai nói lời nói dối. Người không biết sư phụ Dược Thiên Sầu là Tất Trường Xuân, đều rất bội phục lòng can đảm của Dược Thiên Sầu. Không ngờ dám kịch liệt chống đối với cao thủ hóa thần kỳ như Lộng Trúc tiên sinh, tiểu tử, còn dông dài, tin ta làm thịt ngươi hay không? Lộng Trúc bắt đầu trực tiếp uy hiếp, muốn xử ta. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dược Thiên Sầu trực tiếp xăng tay áo, giống như thật sự muốn đánh nhau. Vãn Lang Phong thực sự nhìn không được nữa, lúc này quát, câm miệng hết cho ta, đừng cãi nữa. Dược Thiên Sầu, ngươi nói bảo kiếm là thanh kiếm này sao? Tử Y cầm một thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa quơ quơ. Vãn Lang Phong tùy tiện quét mắt, con ngươi chợt co rụt lại. Ánh mắt Lộ Nghiên Thanh đã xuyên thấu qua lụa mỏng xanh quan sát thân kiếm, không sai, chính là thanh kiếm này, trả lại cho ta. Dược Thiên Sầu thò tay muốn lấy, Tử Y bĩu môi, trực tiếp ném vào trong túi trữ vật của mình, sau đó một đạo ô quang vọt đến trên tay nàng, là một cây gậy trúc màu tím đen, khẽ kêu nói, đánh. Không chút dấu hiệu liền trực tiếp đập xuống đầu Dược Thiên Sầu, ngay lúc nàng vừa vung lên gậy trúc, Dược Thiên Sầu dường như có cảm ứng, liền đoán được vị trí nàng muốn xuất thủ, sư một tiếng vọt sang một bên, quát, ngươi điên ư. Tử Y đánh Dược Thiên Sầu một gậy liền thất bại, cũng ngay ra. Tu vi của nàng cao hơn Dược Thiên Sầu không ít, hơn nữa vừa rồi gần gũi đánh lén, theo lý thuyết bằng tốc độ của hắn rất khó tránh thoát, không nghĩ tới đối phương giống như đã biết trước, không ngờ đã sớm tránh ra, liêu địch tiên cơ, biết trước chiêu thức của địch. Vãn Lang Phong, Lộ Nghiên Thanh, Lộng Trúc ba người nhìn nhau, ánh mắt nhiều ít có chút vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều nhìn ra được Dược Thiên Sầu cũng không phải dùng tốc độ né tránh, hoàn toàn do biết trước nên đã sớm tránh ra, phải biết thời gian đối chiến, có thể làm được liêu địch tiên cơ, thế nhưng sẽ chiếm tiện nghi rất lớn, thường thường là chuyện trong một ý niệm ngươi chết ta sống. Đây là một loại trực giác nhạy cảm mà ơn trên giao cho, hoặc do kinh nghiệm đánh nhau nhiều năm mới có thể tích lũy ra được kinh nghiệm quý giá, không phải là ai cũng có được khả năng này. Mà có chút người dù là chém giết cả đời, cũng khó ở phương diện này thông suốt dù chỉ một chút, xác thực mà nói, người có loại trực giác thần kỳ này, đều có thể hình dung là người được ơn người quan tâm. Dù tu vi ba người họ đã tới hóa thần kỳ, cũng rất khó ở trong tranh đấu lợi dụng loại trực giác này, hay là chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, chính bản thân họ cũng hoài nghi, không dám làm theo cảm giác, trừ phi bị bất đắc dĩ. Dù sao thời gian tranh đấu nếu như đi nhầm một bước, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng, có thể là trùng hợp thôi. Trong lòng ba người âm thầm nói, đánh. Tử Y đánh một kích thất bại, trong lòng không phục, bá một tiếng lắc minh vọt tới, lại đánh xuống một kích. Tuy nhìn biểu hiện của nàng không có gì, thế nhưng trong lòng bị câu nói của Dược Thiên Sầu kích thích. Lúc sư phụ đưa bảo kiếm cho nàng, nói là Dược Thiên Sầu tặng lễ vật, làm nàng vô cùng vui vẻ, ai biết vừa gặp mặt Dược Thiên Sầu, không ngờ hắn lại đòi thu hồi bảo kiếm. Đã đưa đồ vật cho nàng lại còn đòi thu hồi, làm trong lòng nàng rất khó chịu, thật muốn đánh cho Dược Thiên Sầu một trận để phát tiết, kháo. Khi thân thể Tử Y còn chưa kịp động, liền phát sinh một tiếng quỷ khiếu, lại thêm một lần sớm tránh thoát. Tử Y lập tức đánh vào khoảng không, lại sớm né tránh. Ba người Vãn Lang Phong nhìn nhau, bắt đầu giật mình, Tử Y vồ hụt, chân còn chưa rơi xuống đất, liền lăng không đuổi theo phía sau Dược Thiên Sầu. Bị tên lừa gạt làm tổn thương trong lòng, không đánh hắn một gậy, nàng làm sao cam tâm, nhưng Dược Thiên Sầu phản phất như sau lưng mọc ra thêm con mắt, thân hình đang chạy về phía trước đột nhiên vặn người lướt ngang. Gậy trúc của Tử Y lại đánh hụt sau lưng hắn, ngay Dược Thiên Sầu cũng không biết vì sao phải tránh né như vậy, dù sao chỉ là trong tích tắc tùy tâm động, thân thể theo ý niệm trong đầu chợt lóe ra liền làm ngay như thế. Sau đó thực sự nghe được thanh âm, hô một tiếng, liên tục may mắn, nha đầu kia đầu óc thẳng tắp, xuất thủ không phân nặng nhẹ, nếu như thật sự bị nàng ta đánh cho sưng đầu, vậy thì xấu hổ, ban đầu Phù Dung còn tưởng rằng hai người đang đùa giỡn. Nhưng khi nhìn thấy Tử Y liên tục đuổi đánh Dược Thiên Sầu, không giống như đang nói giỡn, nhất thời sốt ruột nói, Tử Y, ngươi làm gì muốn đánh hắn? Đánh! Một đạo quang hoa màu tím đen từ trong tay Tử Y bay ra, cấp tốc bắn về phía Dược Thiên Sầu. Tử Y càng đánh càng tức giận, đã thực sự nổi giận, dùng phương thức ngự kiếm điều khiển gậy trúc truy đánh, nàng nhanh. Dược Thiên Sầu phản ứng cũng không chậm, cũng không quay đầu lại chợt khom lưng. Gậy trúc xẹt qua đinh đầu. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên liền vô ý thức tránh sang bên cạnh, lại tránh được gậy trúc bắn ngược trở lại. Một đạo quang ảnh tím đen xuyên qua chung quanh hậu viện, làm cho Dược Thiên Sầu chật vật bất kham nhảy lên nhảy xuống, tránh trái tránh phải, dù cơ hội nói chuyện cũng không có. Nhưng từ đầu tới cuối quang ảnh màu tím đen kia vẫn không chạm được hắn, mỗi lần đều bay sát qua bên người hắn. Ba người Văn Lang Phong nhìn thấy trợn tròn mắt, không hề hay biết Dược Thiên Sầu đang chật vật. Trái lại giống như nhìn thấy chuyện gì thật sự khó tin. Dược Thiên Sầu không có lần nào nhờ vào tốc độ né tránh, không ngờ mỗi lần đều dùng trực giác sớm tránh ra, dù cho gậy trúc đột nhiên chuyển hướng, hắn cũng có thể sớm làm ra phản ứng. Có thể vận dụng trực giác đến nước này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc ngày trước khi Tất Trường Xuân truyền tầm hí cho Dược Thiên Sầu, Lộng Trúc cũng không có mặt. Nếu như hắn có mặt sẽ nghe được lời nói của Tất Trường Xuân, thì sẽ không đến nỗi kinh ngạc như vậy. Lúc Tất Trường Xuân truyền thụ cầm hí có nói qua, bộ pháp quyết này cũng không có uy lực cường đại kinh người gì, nhưng sau khi luyện thành có thể đạt được bốn chữ liêu địch tiên cơ, nếu thành thạo như nước chảy sẽ hưởng thụ cả đời. Tử Y bận rộn một hồi, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc, đột nhiên thu gậy trúc trở về, ngay ra nhìn Dược Thiên Sầu, tự hồ vừa nhớ tới điều gì. Khi Tất Trường Xuân nói ra lời đó, nàng cũng có mặt, hiện tại nàng đã nhớ tới, nha đầu kia, đầu óc ngươi có chuyện sao? Rốt cục Dược Thiên Sầu được rảnh rỗi, xăng tay áo tàn bạo nói, danh hiệu đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ của lão tử cũng không phải ngồi không, là do ngươi bức ta động thủ, đừng trách ta không khách khí. Gương mặt dữ tợn như ngạ lan muốn nuốt dê con, chuẩn bị phản kích, ngươi luyện thành cầm hí. Tử Y chỉ vào hắn ngây người ra hỏi, ngươi không cần quản ta luyện thành cái gì, cầm hí. Dược Thiên Sầu rống lên phân nửa, liền không rống nổi nữa, sắc mặt cứng đờ, bỗng nhiên hồi tưởng tràn diện vừa rồi, ra vẻ hắn vẫn luôn dùng trực giác né tránh,